Thanh Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 3, tập cuối của cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động thành Sài Gòn, những trận đánh vang dội. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết, tình báo về chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3, tập cuối. Chương 14. Tiệm may Quốc Anh với trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn. Khoảng còn một tháng nữa thì đến Tết Mậu Thân, năm Mộc. Tên thật là Trần Phú Cương, tự nhiên bỏ nghề thợ mộc, mua một chiếc xe hơi loại nhẹ đi làm nghề chở khách, khiến vợ anh Trần Thị Út ngạc nhiên. Thấy thế, năm Mộc đi ngay vào vấn đề. Tổ chức yêu cầu mình đấy, có xe chở khách đi công tác dễ dàng thuận tiện, tụi nó cũng khó theo dõi mình. Lại có chuyện gì đây? Út tên lo trong mình, lâu nay chuyển nhà đã đời, nay lại chuyển nghề. Nhưng chị hiểu tính nết anh Năm, đã làm gì đừng ai cản nên không nói gì. Năm Mộc sinh năm 1929 trong một gia đình bần nông ở xã Nài Văn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nhà nghèo, năm 14 tuổi anh theo cha phiêu bạt vào Sài Gòn làm ăn. Anh giỏi nghề thợ mộc nên mới có tên là Năm Mộc. Anh vào lực lượng võ trang từ năm 1947, tham gia đánh Pháp trong lực lượng công an tỉnh Gia Định. Sau hiệp định Geneva, anh ở lại Sài Gòn hoạt động bí mật và được điều về đội biệt động 159 làm công tác vận chuyển vũ khí, được cán bộ ra vào thành phố, đồng thời xây dựng cơ sở cho biệt động trong công đoàn thợ mộc, thợ hồ ở khu vực chợ Đũi, chợ Bến Thành, đường Hồng Thập Tự, tức Nguyễn Thị Minh Khai. Trong thời gian hoạt động, Trần Phú Cường gặp Trần Thị Út, một cô gái nghèo, và hai người nên duyên vợ chồng. Anh chị rất thương yêu nhau và đã có mấy mặt con. Năm 1964, được sự chỉ đạo của cấp trên, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Năm Mộc triển khai xây dựng căn hầm bí mật ngay trong nhà mình, chuyển vũ khí về cất giấu. Chị Năm biết nhưng im lặng vì hiểu chồng mình đang làm cách mạng. Giờ đây, năm hết Tết đến, anh Năm rục rịch chuyển nghề lái xe, thật khó mà hiểu được chuyện gì, và trí nhớ của Út bỗng quay về chuyện cũ. Vào cuối năm 1964, khi một chị gánh đến nhà một gánh hàng toàn là trứng vịt đựng sữa, chị này cũng là người họ hàng nhưng không hề nói chuyện gì. Sau khi lấy hết các thứ ra cho vào giỏ, bảo là mang đi bán, còn hai cái thúng không thì gửi lại. Chị tự đẩy thúng sâu vào gầm giường. Hôm sau, lúc quét nhà, Út đưa tay kéo thúng, sao thấy nặng kinh khủng, thì ra đó là loại thúng hai đáy, đáy dưới đựng vật gì đó đáng nghi. Chị thắc mắc hỏi chồng thì anh Năm xịt và bảo đừng nói to. Khuya hôm đó, hai vợ chồng Năm Mộc khui đáy thùng ra toàn lựu đạn và thuốc nổ. Út tá hỏa, còn anh Năm thì bảo chị may một cái túi vải thật chắc để chuyển số vũ khí này cho người khác. Anh nói vậy cho vợ yên tâm, nhưng đã có phương án cất giấu. Anh lặng lặng chở vũ khí đến nhà bà ngoại giấu trong một cây cột đục đống. Ngặt thay, một trận mưa lớn, nhà dột, sợ hỏng chuyện, Năm Mộc đành phải mang cây cột cực nặng ấy trở về nhà. Thấy chồng vất vả, Út càng thương. Chị vội đi mua mấy hộp sơn về, bảo anh Năm dựng cái cột lên rồi lấy cọ sơn. Sơn tất cả các cây cột trong nhà cùng một màu. Thấy vợ đồng tình, Năm Mộc mừng rơn trong bụng. Út còn lấy đinh đóng lên cây cột lạc loài ấy một cây móc áo. Từng thế là yên chuyện, nào ngờ đâu, nào ngờ lâu lâu anh Năm lại lấy các thứ trong đó mang đi đâu, làm chị xuống sang lo nghĩ. Ít lâu sau, Năm Mộc bảo vợ phải chuyển nhà đi nơi khác để tiện việc làm ăn. Út hết sức thất vọng về ngôi nhà mới vì có con đường chạy thẳng vào nhà. Người ta rất kiêng kỵ, đã thế lại rất gần Đài Phát thanh Sài Gòn là nơi lốc nhốc lính tráng canh gác bảo vệ. Đám công an chìm nổi như đuôi. Tuy thế, chị phải nghe theo vì anh Nam nói ở dãy phố Nguyễn Bình Khiêm này chỉ có ngôi nhà số 56 này là ở được. Năm Mộc nói vậy để tránh chuyện, chứ thực ra đơn vị đảm bảo biệt động đã chọn ngôi nhà trệt có gác xếp này làm cơ sở ém vũ khí và lực lượng để tấn công Đài Phát thanh Ngụy khi có lệnh. Ngôi nhà trưng bằng hiệu tiệm may Quốc Anh, do Ba Đen và Hai Chí, cán bộ đơn vị A30 đứng ra tổ chức từ năm 1965, chuẩn bị cho kế hoạch X tấn công Sài Gòn. Về nhà mới, U tới căn nhà đã được ngăn thành phòng hẳn hoi. Phòng ngoài là phòng khách, nhưng sắt cửa có kê tủ kính và máy may. Trước nhà đã cho sẵn tấm bảng tiệm may Quốc Anh. Phòng trong để ở giáp tường nhà khác, không có lối thoát. Có điều lạ là nền buồng cao lên một cách bất thường. Về sau thì chị mới hiểu là dưới đó là căn hầm bí mật. đất đào dưới hầm lên không giấu vào đâu được, đành phải bôi thành nền nhà nên mới cao như thế. Quả là việc bất khả kháng giữa phố xá đông đúc này, chỉ cần một chút sơ sảnh là tai họa khôn lường cho cả gia đình. Trong phòng có một tủ kiểu lặn vào tường. Út kêu: "Tù gì mà xấu vậy?" Thì anh Năm lờ đi, vì đó chính là cái cửa bí mật của căn hầm. Năm Mộc tiếp tục chuyển vũ khí về giấu dưới hầm bí mật và dặn vợ phải giữ kín chuyện nhà với bất cứ ai, kể cả những người thân thích trong họ hàng, thậm chí bảo đừng cho ai biết địa chỉ nhà mình. Có hôm, tự dưng Năm Mộc bảo vợ đóng cửa tiệm, đưa con về nhà ngoại chơi, còn anh ở nhà làm gì trời mới biết được. Mặc dù chỉ là tiệm may bình thường, có phần soàng xĩnh hơn những tiệm may sang trọng khác, nhưng ngôi nhà 65 Nguyễn Bình Khiêm vẫn không ngoài sự nhòm ngó kiểm soát của bọn công an, cảnh sát, bởi nó nằm quá gần cơ quan thông tin đại chúng quan trọng số 1 của chính quyền ngụy Sài Gòn. Thế chị Năm cứ lo đứng lo ngồi, anh Năm nhỏ nhại động viên: "Mặc theo chúng nó, mình cứ cẩn thận, chú đáo thì cha con nó làm gì được." Biết vậy nhưng Út vẫn nghĩ, rồi có bề gì, vợ chồng bị bắt thì ai nuôi mấy đứa nhỏ. Lo nghĩ cho lắm thì cuối cùng chị cũng xác định, chồng làm cách mạng, mình phải ủng hộ, tổ chức có tin tưởng mới giao công việc hệ trọng này cho gia đình mình. Tết Mậu Thân đến với không khí trộn độn khác thường, người ta hối hả đi mua sắm theo một tâm lý thật cổ truyền. Duy chỉ có những người không lưu tâm đến chuyện Tết nhất, đó là các chiến sĩ biệt động. Họ đang hướng tất cả tâm tư tình cảm vào những trận đánh quyết liệt sắp diễn ra. Nhiều nhóm chiến đấu viên xuất hiện trên xe đỏ, xe lam. Ngồi trên một xe chất đầy mía là một nữ cán bộ giao liên, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn các chiến sĩ biệt động đến một số điểm ém quân trong nội thành. Chính mục tiêu mà biệt động sẽ tấn công toàn là những cơ quan trọng yếu của Mỹ, ngụy Sài Gòn. Năm Mộc được trên giao làm đội phó đội 4 biệt động cùng với đội trưởng Nguyễn Gia Lộc, tức Năm Lộc, và chính ủy viên Đặng Xuân Tẻo, tức Ba Tẻo, chỉ huy đơn vị đánh đài phát thanh. Trong ba người này, Năm Lộc lớn tuổi nhất, đang ngoài 30, từng tham gia phong trào học sinh sinh viên ngày 9 tháng 1 năm 1950 tại Sài Gòn. Sau khi tập kết ra Bắc, anh trở về Nam chiến đấu trong lực lượng biệt động thành. Là con nhà pháo binh, anh đã nhiều lần ra vào Sài Gòn xác định mục tiêu cho các trận pháo kích của ta vào nội thành, đặc biệt là trận bắn phá tan tác lễ quốc khánh ngụy ngày 1 tháng 11 năm 1966. Mọi việc triển khai hết sức khẩn trương để đơn vị nổ súng đúng giờ G, ngày N của cuộc tiến công và nổi dậy toàn miền Nam. Năm Mộc tự nhiên cười và bảo vợ: "Tết này có xe hơi, cả nhà mình sẽ đi Vũng Tàu chơi." Út khấp khởi mừng thì một thanh niên vào nhà nói toàn tiếng lóng khiến chị sợ hãi. Khi người thanh niên đi khỏi, anh Năm nói nhỏ với vợ: "Tết này có đông anh em về nhà mình ăn Tết, khoảng trên 10 người, em chuẩn bị đón tiếp và lo việc ăn uống cho chu đáo." Út có vẻ bồn chồn: "Vậy hôm nào mấy ảnh về?" Năm Mộc không còn úp mở nữa: "Họ rơi về ngay hôm nay." Coi bộ chồng có vẻ bận rộn lo lắng, Út vội cua giỏ đi chợ. Vừa ra khỏi nhà, chị đã thấy một tên mật vụ theo sau. Đến trưa, đội trưởng Năm Lộc dẫn hai chiến đấu viên vào nhà Phú Cương. Anh gọi Út vào phòng trong, nói với vẻ rất quan trọng: "Cô Năm chạy mua giùm tụi tôi 20 thước vải mùng và 3 kg dây thun, càng mau càng tốt." Út thấy khó khăn vì lúc này các hàng quán đã dẹp để ăn Tết, làm sao mua được. Nghĩ thế nhưng Út cũng thong thả chạy ra hàng vải năn nỉ chủ tiệm bán cho. Chị vừa mua vải về, các anh liền đem vào buồng, đóng chặt cửa làm gì không rõ. Một lúc sau, mùi xăng bốc ra nồng nặc, Út lo quá hỏi vọng vào: "Xăng đâu mà mùi dữ quá vậy anh Năm?" Năm Mộc nói gạt đi: "Nhà mình có xe thì phải có mùi xăng, việc gì mà sợ." Chị Năm ngồi im lo lắng nhìn ra đường cảnh giới người qua lại. Chính lúc đó, Năm Lộc và mấy anh em đang bối rối vì số súng đạn khui hầm nấy lên bị xét dỉ quá nặng, không cật lực lau chùi khó có thể chiến đấu. Vũ khí giấu từ năm 1965 đến nay đã 3 năm nằm dưới đất chịu độ ẩm triền miên mà không hư mới là chuyện lạ. Trong nhà vợ chồng Năm Mộc còn có một cô gái tên là Thảo, em họ của Út. Cô nghiễm nhiên trở thành chiến sĩ của đội 4 biệt động, nhưng cũng như chị chủ nhà, đến lúc này Thảo chưa hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả hai chỉ lắng bắng hiểu rằng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu để người ngoài biết chuyện trong căn nhà này. Năm Mộc lại nói nhỏ với vợ: "Em may cho anh một ít bao vải, xác bao cũ mục quá rồi, không thể xài được nữa mà phải đi cấp lắm." Chợt nghĩ đến số vải tốt của khách hàng, Út mừng rỡ lấy ra may, trong khi Thảo tất bật lo việc cơm nước. Gần như một đêm trắng trôi qua với mọi người. Sáng mùng 1 Tết, người đến nhà càng đông hơn. Họ im lặng theo sự chỉ dẫn của một phụ nữ nhỏ con là giao liên của đơn vị bảo đảm. Chị ta bàn giao từng người cho năm mộc rồi nhanh chóng biến khỏi nhà. Út bàn với chồng là nên đưa các con về nhà ngoại, chứ tình hình này trẻ nhỏ không còn ở đây được. Anh Năm đồng ý và cả nhà diện đồ mới lên xe như đi chúc Tết vậy. Các chiến sĩ đến tiệm may Quốc Anh ăn bận khá bảnh bao, nhưng tất cả đều giống nhau là đi thẳng vào buồng và ở luôn trong đó, không một ai ló dạng ra ngoài phòng. Thấy vậy Út lo quá vì bọn cướp hình như đánh hơi thấy điều gì nên cứ lảng vảng trước nhà, chỉ không dằn được nữa. Có chừng ngay anh Năm, tụi nó có thể ập vô hút tất cả đấy. Năm Mộc thản nhiên nói. Đến nước đó thì chỉ có nổ súng, không lẽ chừng này người lại để chúng bắt hay sao? Chiều tối, công trưởng Tư Tăng đợi cơ sở Năm Đông ở Hàng Xanh đến nhà Năm Mộc. Anh là nhân vật quan trọng phụ trách cả ba mục tiêu: Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, Đài Phát Thanh. Dĩ nhiên chỉ huy sở của cụm 345 là tiệm may Quốc Anh. Tư Tăng có vóc người cao lớn, nước da ngăm đen, lại đeo kính đâm, mặc đồ công an ngụy xăm xăm bước vào khiến Út thoát hoảng, nhưng Năm Mộc nhận ra mới ngay vào nhà. Thành phố lên đèn từ lúc nào không ai hay. Đài Sài Gòn vẫn oang oang phát đi những bản tin chiến sự đầy vẻ lừa mị. Rồi lệnh giới nghiêm 24/24 giờ được ban đi. Anh em biệt động làm xong mọi công việc chuẩn bị, quay ra tắm rửa cơm nước. Thấy cô anh áo quần nhếch nhác dính dầu mỡ, Út toan vào buồng lấy đồ của chồng ra cho thay, nhưng vừa bước khỏi cửa phòng, mắt chị hoa lên, toàn súng với lựu đạn, thủ pháo, khối nổ. Thì ra lâu nay dưới cái nền nhà không giống ai là những thứ này, nó im hơi lặng tiếng như chồng chị vậy. Trời về khuya, thành phố im ắng trong giấc ngủ đêm xuân. Cụm trưởng Tư Tăng lên chỉ huy sở tại tiệm phở Bình Bảy Yên Đổ, tức Lý Chính Thắng, nhận lệnh chiến đấu về. Anh gọi tất cả mọi người quây quần lại phổ biến lệnh tấn công. Một không khí nghiêm trang như choáng ngợp căn phòng nhỏ bé. Đội trưởng Năm Mộc mời Út và Thảo lại và nói: từ giờ phút này không còn bí mật với hai cô. Cô Út và Thảo coi như chiến sĩ của đội 4 chúng tôi tham gia trận đánh lịch sử tấn công vào cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn. Cả hai nữ chiến sĩ đều sừng sốt và xúc động. Tư Tăng, con người từng vào sinh ra tử, gây kinh hoàng cho quân Mỹ tại khách sạn Victoria, diệt 280 tên phi công và nhân viên kỹ thuật, nhiều lần đánh địch giữa đường phố, thoát vây, giờ đây cất giọng nói đánh đạc trước những đồng đội hăm mở sẵn sàng bước vào trận đánh. Chính ủy Ba Thắng và chỉ huy phó Tư Chu chính thức ra lệnh cho đội 4 chúng ta đánh chiếm Đài Phát Thanh ngụy quyền Sài Gòn. Đúng giờ cờ, tức 2 giờ sáng giờ Hà Nội, lực lượng biệt động sẽ nổ súng đồng loạt vào các mục tiêu đã định. Đồng chí Năm Lộc trực tiếp chỉ huy toàn đội. Trong 15 phút đầu tiên ta chiếm bằng được Đài Phát Thanh, 1 giờ sau tiểu đoàn mũi nhọn Thủ Đức sẽ đến tiếp ứng. Ngoài ra còn có đơn vị thiết giáp địch ở thành Cổ Loa, Gò Vấp, binh biến đến tiếp viện. Về phía dân sự sẽ có chuyên viên của Đài Phát Thanh Giải Phóng do đồng chí Thanh Nho phụ trách đến đọc bản tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và lời kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Tín hiệu băng đỏ đeo nơi cánh tay trái, ám hiệu hỏi ai, đáp quân cách mạng, ám hiệu đoàn xe thiết giáp binh biến, tất cả bật đèn pha tắt chớp. Phổ biến mệnh lệnh xong, Tư Tăng dơ cao nắm tay rắn chắc nhìn mọi người với ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Giờ lịch sử đã điểm, thời cơ ngàn năm có một, chúng ta thề cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Một loạt cánh tay dơ cao biểu lộ quyết tâm cao độ giành thắng lợi cho cách mạng. Một không khí thiêng liêng đạo đức bốc lên chưa từng thấy. Từ sáng cho tới khuya, túi bụi công việc giúp đội biệt động. Út thấm mệt, ngủ tiếp đi khi tỉnh dậy tới căn nhà trống không, biết là các anh đã đi chiến đấu. Chiếc xe hơi của nhà do chính chồng chị lái chờ đội 4 biệt động chạy về hướng Đài Phát Thanh Sài Gòn. Trên xe là toàn bộ mũi xung kích gồm đội trưởng Năm Lộc, đội phó Bảy Đỗ, đội phó Năm Mộc và các chiến đấu viên Hồng, Tỷ, Hưng, Chín, Hùng. Xe không pha đèn, chạy sang đường Phạm Đăng Hưng để đánh lạc hướng địch rồi tăng tốc lao về phía cổng Đài Phát Thanh số 3 Phan Đình Phùng, tức Nguyễn Đình Chiểu. Trong khi đó, mũi đánh hỗ trợ do chính trị viên Ba Tẻo chỉ huy gồm 3 người, hai còm và hiệp, hành quân bộ tiến về phía mốt an ninh ở góc đường Nguyễn Bình Khiêm, Phan Đình Phùng. Năm Mộc cho xe đâm vào cổng chính sau khi Bảy Đỗ bắn hạ bọn lính gác cổng. Tuy nhiên, xe không thể vào trong đài được do cổng khóa chặt. Một quả thủ pháo đánh bật tung cánh cổng. Các chiến sĩ lập tức lao vào đài phát thanh. Lúc này là 1:59. Tiếng súng tấn công đã nổ đều khắp trong thành phố. Một loạt đạn từ trên đầu quét xuống. Đội pháo Nam Mộc vừa từ trên xe bước xuống liền bị trúng đạn. Anh loạng choạng ngã xuống, nhưng tay vẫn khoát về phía trước. Động viên đồng đội xông lên chiếm lĩnh mục tiêu. Đội hình chính chỉ còn 7 đồng chí, vừa đánh vừa phát triển vào trong đài. Trung đội bảo vệ đài một số chết và bị thương, số còn lại chạy tàn về phía bót an ninh quân đội. Sau 5 phút nổ súng, đội 4 đã chiếm được tầng trệt. Trong lúc đó, ở phía ngoài, tổ chiến đấu quả ba tẻo dũng cảm đánh lui nhiều toán địch, không cho chúng tiến lại gần để chi viện cho bọn địch bên trong đài. Đội trưởng Nam Lộc dẫn một đội xung kích lên chiếm tầng 2, là nơi đặt hệ thống đài phát thanh. Bọn nhân viên kỹ thuật đã bỏ chạy thất tán từ khi ta nổ súng, máy móc giấy tờ vương vãi. Các chiến sĩ nhanh chóng thu gom súng đạn của chúng chuẩn bị đánh địch phản kích. Bầu trời được pháo sáng, một chiếc trực thăng bay lên quần đảo kêu gọi đối phương đầu hàng. Các chiến sĩ không hề nao núng, bám chắc từng góc nhà, bờ tường, bắn mạnh vào quân địch cố xung vào đài phát thanh. Trận chiến đấu càng lúc càng ác liệt. Hơn 1 giờ trôi qua vẫn không thấy tiểu đoàn mũi nhọn đến tiếp ứng theo hiệp đồng. Chỉ thấy xe thiết giáp nối nhau từ phía đa cao kéo tới, pha đèn sáng trưng. Nam Lộc liền nói với anh em: "Không phải lực lượng của ta, các đồng chí chuẩn bị chiến đấu." Tốp xe nồi đồng án ngự phía khu nhà an ninh quân đội cũng tiến qua bắn dữ dội. 4 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức mùng 2 Tết, tốp thiết giáp của địch đã đến bao quanh đài phát thanh, bắn 12 ly 7 như mưa bấc, khống chế các trục đường vào. Trên trực thăng, bọn địch bắn phá và ném lựu đạn hơi ngạt xuống trận địa. Không gian mù mịt, khói lửa và sặc sụa hơi ngạt. Sau những đợt chiến đấu giằng co ác liệt, một xe thiết giáp bốc cháy cùng nhiều tên giặc chết và bị thương trong khuôn viên đài. Những 4 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh, kể cả Nam Mộc đã ngã xuống ngay từ đầu trận đánh. Trời sáng dần, bọn thủy quân lục chiến và lính dù được thiết giáp yểm trợ liều chết xông vào đài. Hết đạn AK, các chiến sĩ dùng cả vũ khí lấy được quả địch đánh trả quyết liệt. Thêm 1 chiến sĩ nữa hy sinh, chỉ còn chính trị viên ba tèo men theo nhà phố rút được vào nhà Nam Mộc. Bọn địch trông thấy, bắn theo vỡ cả tủ kính, cửa sắt rung lên từng chập. Chị Nam Mộc đưa ngay ba tèo xuống hầm bí mật, dưới đó Tư Tăng đã ém sắn. Giờ đây, chị và Thảo có trách nhiệm bảo vệ 2 đồng chí cán bộ biệt động và tiếp tục theo dõi tình hình trận đánh để báo cho Tư Tăng. Đứng trong nhà nhìn ra, u tên đó mới tên Mỹ ở bên kia đường chỉ xéo vào nhà mình, miệng xì rồ: "VC, VC." Bọn công an mật phù đã rục vào từng nhà khám xét. Một túp xăm xăm vào nhà Nam Mộc, tên chỉ huy nhìn người phụ nữ đang phờ phạc hỏi lớn: "Nhà có mấy người?" "Thưa, nhà tôi có 2 vợ chồng và 5 con. Chúng tôi đưa tụi nhỏ đi Thủ Đức ăn Tết từ hôm rồi." "Nhà có chứa biệt cộng không?" "Các ông cứ việc khám xét, nói miệng làm sao các ông tin." Cả bọn vào buồng, lên các lục soát tanh bành một lúc không thấy gì, đành kéo nhau ra. Út mở toang cửa tủ nơi có nắp hầm bí mật, khiến chúng càng qua quýt không xăm soi gì. Út thở vào nhẹ nhõm qua một cơn căng thẳng thì rơi vào tâm trạng lo lắng bồn chồn. Sao im ắng quá, các anh ở đâu hết rồi? Bỗng một tiếng nổ vang đền, mặt đất rung chuyển rồi khói lửa cuộn lên nghi ngút bao trùm cả đài phát thanh. Lúc đó là 6:30 sáng, không ai nói với ai, nhưng Tư Tăng và ba tẻo đều hiểu rằng trước áp lực nặng nề của địch, anh em không giữ được mục tiêu đã dùng khối nổ phá hủy đài và tự hy sinh, giữ trọn lời hứa với đảng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, đội 4 biệt động đã đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn được 4:30, vượt thời gian kế hoạch trên giao. Trong quá trình chiến đấu, làm chủ trận địa, đơn vị làm tiêu hao nặng 1 trung đội dù và 1 trung đội bảo an, bắn cháy 1 xe thiết giáp và 1 xe chở quân GMG, toàn đội hy sinh 10 đồng chí. Điều đáng tiếc là kế hoạch hiệp đồng chi viện hoàn toàn không thực hiện được, nên đội 4 phải đơn độc chiến đấu trong tình thế cực kỳ bất lợi và hy sinh gần như toàn bộ lực lượng. Sau khi khống chế lại được đài phát thanh trong cảnh tan hoang đổ nát, địch tiến hành giải quyết hậu quả. Chị Út trông thấy đó, chúng khiêng ra xác 2 người. Người thứ nhất mặc bộ đồ xanh của anh Nam Mộc, chính chị trong mượn đêm qua. Người thứ hai khiến chị bàng hoàng, mắt hoa lên, đúng là ảnh rồi. Chị suýt ngất xỉu và không còn tự chủ được nữa, nhưng may sau lại chấn tĩnh được ngay. Chị tự nói với mình: "Không hoang mang tối trí, người chết thì đã chết rồi, giờ phải lo cho người sống, phải bình tĩnh để bảo vệ 2 ảnh dưới hầm bí mật." Thời gian trôi đi thật nặng nề, buổi chiều bọn chúng lại đến tung tác rồi lại đi với giọng hăm hè dọa dẫm. Út nghĩ chúng quậy dữ thế nào cũng hôi ổ, nên bàn với Thảo đi khỏi nhà để mình chỉ đối phó với địch, có gì cũng đỡ thiệt hại. Thảo vừa đi xong thì ba tên mật vụ vào nhà lúc sẩm tối. Khác với những lần trước, chúng không lục lọi hành sách mà cà kê rề rà đòi ăn uống. Biết thủ đoạn của chúng, Út bình thản đun nấu lo cơm tối cho hai đồng chí ở dưới hầm. Bọn mật vụ ngồi lâu không ai tiếp, đành chơi chén đánh bài chuồn. Cả nhà càng về đêm càng trông vắng đến mức Út nghe được những âm thanh lạ phát ra, nghĩ là chúng cài máy ghi âm. Chị mở vòi nước cho nước chảy mạnh vào xô. Chị vào buồng mở nắp hầm và nói với hai anh: nhà này chắc bị lộ, anh Ba và anh Tư ở đây lâu, e chúng khu đa thì bắt cả đám. Tư Tăng cũng không giấu được sự lo lắng: cô Út nói có lý, tôi và Ba Tèo phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Mà cô Út này, tôi suy nghĩ kỹ rồi, nhân dịp này cô nên thoát ly theo cách mạng. Ra cứ, tổ chức sẽ bố trí công tác cho cô. Ngày mùng 2, mùng 3 Tết trôi qua trong sự căng thẳng của cả ba người. Sang ngày mùng 4 Tết, chiến sự ở nội thành lắng xuống, đường phố ở khu vực quận 1 đã trở lại bình thường, tiếng súng tiếng bom từng lúc vọng lại nhưng xa dần. Cảm thấy thời cơ đã đến, Út quyết định đưa hai anh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ lấy quần áo anh Năm đưa cho hai người hóa trang để ra khỏi nhà. Ba Tèo mặc vừa, còn Tư Tăng lớn con nên trông vừa ngắn vừa chật, khiến ba anh em bật cười. Út nép mình quan sát, nghe ngóng động tĩnh một lát rồi cầm chổi ra quét dân. Trong nhà Tư Tăng và Ba Tèo không rời hành động của Út. Bỗng Út giơ cao chổi, Tư Tăng liền đi thẳng ra ngõ. Chờ cho Tư Tăng đi được một quãng dài, Út đổ rác, vỗ tay mạnh vào thùng. Ba Tèo tiếp tục ra khỏi nhà. Lo đại sự cho hai đồng chí cán bộ biệt động xong, Út toan bỏ nhà đi luôn, nhưng lại thấy bọn cớm lằng vằng ngoài đường, nên đành gượng lại, ngồi một mình trong căn nhà trống trênh. Út mới thấm thía sự cô đơn buồn tủi. Lúc này chỉ càng thương chồng nhớ con ra diết. Mới hôm trước còn đông vui đầy đủ, vậy mà hôm nay anh Năm và cả chục đồng chí đã vĩnh viễn ra đi, một mất mát quá lớn đối với chị. Nhưng việc không thể đặng đừng, phải bỏ nhà mà đi thôi, không còn cách nào khác. Chờ đến đêm, Út sẽ xuôi trèo mát mái. Nhưng ngặt nỗi, làm sao có thể đi trong đêm dưới nghiêm. Nghĩ lao lung, bỗng trong đầu sáng lên. Phải rồi, mình giặc bộ làm người đi danh, như vậy không ai cản trở. Út chuẩn bị khăn độn bụng và các vật dụng cần thiết cho phụ sản và trẻ sơ sinh để đến đêm cải trang đi khỏi nhà. Hình ảnh người chồng rũ rượi bết máu khi bọn giặc khiêng ra lại hiện lên, khiến chị bùn rùn tay chân. Nỗi đau đớn cồn cào như muốn đẩy chị quỵ xuống, nhưng rồi chị lại gượng dậy. Chờ quá nửa đêm, Út tay cầm đèn, tay xách giỏ nặng nhọc ra đi. Rời khỏi nhà được một quãng, chị gặp ngay bọn lính đi tuần tra. Một tên hỏi trống không: đi đâu mà có một mình? Tôi đi xanh. Chồng con đâu? Đã chuẩn bị lời lẽ đối phó, Út trả lời gọn lỏn: chúng tôi làm cảnh sát, không phải đi gác như mấy chú vậy. Một tên can gián: thôi để người ta đi, nhúng nhắng với bà vỡ bầu ra đây thì mang họa. Thế là thoát. Út bước nhanh hơn, nhưng chúng không để ý, chỉ mong sao mau đến được nhà người thân. Tính đi tính lại, sợ đụng bọn lính lần nữa, Út rẽ vào nhà Bảo Xanh Dương Ngân ở Tân Định. Vừa tới nơi, mới có mụ và hộ lý đòi khám thai và dọn phòng, nhưng Út kêu mệt ngồi nghỉ đã. Gần sáng, cô mụ lại đến đòi khám, Út từ chối khéo: tôi sanh mấy lần rồi nên biết rành, khỏi cần khám, đau bụng là tôi lên nằm, các chị vô đi. Trời sáng hẳn, ở đây thế nào cũng lộ chuyện. Út rút tiền cho cô mụ rồi ra lẹ khỏi nhà Bảo Xanh. Tới chỗ vắng, chị kín đáo rút khăn độn bụng bò vào giỏ sách. Vừa may một chiếc xích lô chờ tới, Út ra hiệu dừng lại rồi bước phát lên xe. Chị hối bác xích lô đạp gấp. Chỉ mấy phút sau đã dừng trước ngôi nhà phố Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần, một cơ sở tin cậy của biệt động. Gần 2 tháng sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Tư Tăng, Ba Tèo và anh chị em trong căn cứ vui mừng khôn xiết gặp lại Trần Thị Út. Mọi người ôn lại trận đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn đêm mùng 1 rạng mùng 2 Tết với những chi tiết không thể nào quên. Ai cũng bùi ngùi nhắc tới những đồng đội đã dũng cảm ngã xuống giữa Sài Gòn khói lửa như Năm Mộc, Năm Lộc, Bảy Đỗ, Hùng, Hiệp, Tỷ. Trong đó sự hy sinh thầm lặng của vợ chồng chị Năm Mộc khiến mọi người vô cùng cảm phục. Và giờ đây, cô chủ tiệm may Quốc Anh đã trở thành người chiến sĩ giải phóng quân, bước tiếp trên con đường vẻ vang của người chồng thân yêu vừa ngã xuống trong trận đánh lịch sử hôm qua. Chương 15: Chiến công của cô biệt động N10. Đầu năm 1970, sau khi đạt được một số kết quả trong các chương trình bình định, địch bội khoác lác tuyên bố đã bình định 100% vùng ven Sài Gòn và tạo thành căn bản Việt Cộng ở nội đô. Chúng hí hửng thừa thắng xông lên, tăng cường càn quét không liệt vùng ven và vùng giải phóng, đồng thời liên tục thực hiện các cuộc hành quân, cảnh sát bắt bớ, tra tấn, tù đày, hòng bức cướp Việt Cộng nằm vùng. Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, dẫn đến những cuộc biểu tình của đồng bào Trung Mỹ thiểu quyết liệt, nhất là ở nội thành. Kể từ sau Mậu Thân, do tổn thất lớn về sức lực và cơ sở nên Việt Động chưa thể hồi phục. Dường như từ lâu im vắng tiếng nổ trong thành phố khiến địch càng chủ quan ngạo mạn. Bộ chỉ huy phân khu 6 chấp nhận lắp ráp củng cố lực lượng Việt Động thành hai cụm N10 và N13, đưa người xâm nhập trở lại nội thành và cố gắng thực hiện một số trận đánh theo chỉ đạo của miền, vừa để lấy lại thanh thế của Việt Động, vừa trực tiếp hỗ trợ cho các giới quần chúng đấu tranh. Trần Thị Mai, còn gọi là Ba Quang, được biệt động N10 phân công đánh vào một số mục tiêu nội thành. Cô gái tuổi 22 quê ở Tân Sơn Nhì, Tân Bình, dáng người mảnh khảnh nhưng khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị, khiến các đồng chí chỉ huy tin tưởng cô hoàn thành trọng trách. Từ nhỏ Mai đã sống cực nhục vất vả, phải đi ở đợ để nuôi mẹ. Cha cô là cán bộ cách mạng đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Đến tuổi Mỹ, má lại bị xe trúng cán bị thương ở đầu nên mắc bệnh thần kinh mãn tính. Cái tuổi học hành của cô là gánh đau thuê đè nặng lên vai để lấy từng chục bạc nuôi mẹ và mình. Cũng nhờ thế mà Mai có sức dẻo dai, chịu đựng được gian khổ, bom pháo giặc. Mai thương bà con mình và căm ghét Mỹ, Ngụy đã gây nên cảnh đau thương, bất công trong xã hội, mạnh được yếu thua. Năm 1964, khi Mai 16 tuổi, có cán bộ về móc ráp, cô theo ra vùng giải phóng với các chú, các anh chiến đấu chống lại quân thủ. Tháng 12 năm 1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy nổ ra cuốn hút các lực lượng và mặt trận Sài Gòn ra đỉnh. Thành lũy địch rung chuyển trước sức tấn công của biệt động và nhiều đơn vị khác. Trong một lần vào móc nối cơ sở, Mai rơi vào ổ phục kích của địch mà không hề hay biết. Khi cô mở cửa gọi nhỏ chủ nhà, cánh cửa hé ra trong sự im lặng đáng ngờ. Bỗng những họng súng đen ngòm chĩa vào cô, Mai bị bắt về bót tra khảo suốt 7 ngày. Thân hình rách mướp, tàn tạ nhưng chỉ một mực khai là đi tìm người quen. Tên cảnh sát hỏi cung gào lên: "Thế cái căn cước giả này là quốc gia cấp cho mày để đột nhập nội đô hả?" Vật chứng quá rõ ràng, cái thẻ căn cước này do bộ phận kỹ thuật của phân khu làm giả cho Mai. Nhìn sơ qua thì không thể phát hiện được gì, nhưng giám định bằng kỹ thuật hiện đại thì không thể đánh lừa được chúng. Biết là không chạy khỏi, Mai đành phải vờ vịt tránh đòn. "Cái giấy tùy thân này một người lạ đến giao cho tôi và dặn đi đến đâu thì tuyên truyền chiến thắng cho cách mạng đến đó." 6 tháng trời khi nhốt trong cô nét container, khi phơi nắng bỏ đói và bị tra tấn chết đi sống lại, Mai chỉ khai có chừng ấy. Sự kiên trì chịu đựng của cô và lời khai nhàm chán khiến bọn địch nản lòng buông bỏ con mồi. Trở về đội ngũ năm 1969, Mai được đơn vị giao nhiệm vụ tác chiến độc lập nội thành. Tổ chiến đấu của Mai còn có Hoàng Thị Minh Khanh, bí danh B, vốn là chiến sĩ của B-11. Mục tiêu tấn công của tổ biệt động N-10 là một cứ giá dành cho bọn Mỹ ở đường Trần Hưng Đạo. Lối ra vào cứ giá chỉ có người Mỹ đi, không một người lạ nào có thể lọt qua. Đó là một bài toán khó cho tổ biệt động, làm sao để đột nhập vào cứ giá tiêu diệt chúng. Rất may, dính liền với cứ giá có rạp cine Đại Nam, khi nào cũng đông khách. Qua nhiều lần điều nghiên, Mai quyết định chọn phương án đánh chất nổ từ trong rạp xuyên qua tường sang phòng bọn Mỹ. Nhưng muốn thực hiện được trận đánh thắng giòn giá thì phải vào rạp điều tra cụ thể mới có thể hành động chính xác và hiệu quả. Một buổi tối, hai cô gái đến rạp Đại Nam xem phim. Suốt 8 giờ, nhân viên xuất vé xé vé từ tay Mai và B. Tên cảnh sát đứng kế bên xem soi nhìn hai cô gái từ đầu đến chân, bỗng hắn hỏi giật giọng: "Thư gì trong giỏ sách vậy?" Mai ngước đôi mắt bướng bỉnh lên, miệng cười xã giao: "Thầy kiểm tra." Chiếc túi màu đen hippie mở rộng, tên cảnh sát khoáng tay vào lục lọi, lôi ra vài quyển tập và hộp đồ trang sức, cười nhăn nhở: "Học trò cúp cua, thôi bộ đi, sắp chiếu rồi." Mai và B thở nhẹ người, líu díu kéo nhau lên gác. Vừa quan sát được một lát thì đèn tắt, luồng sáng từ máy chiếu phim phóng lên màn hình khiến cảnh nam nữ ôm nhau mùi mẫn đến gai người. Mai thử nghe nói Sài Gòn đầy rẫy những nơi ăn chơi sa đọa trác táng, thì giờ đây nó hiện lên lồ lộ trước mắt. Không hiểu nội dung nói về chuyện gì, mặc cho mọi người mải mê thưởng thức. Mai và B đưa tay sờ vách tường, ước lượng độ dài của nó và làm bằng vật liệu gì để khối nổ bao nhiêu ký có thể phá tung. Mai nghĩ không còn cách nào hay hơn là đánh mìn nổ chậm hẹn giờ. Trên đường về, cô gái nghe lòng rộn lên niềm vui và háo hức chờ ngày lập công. 4 ngày sau, Mai trở ra căn cứ bàn đạp là trạm giao liên vùng ven và báo cáo chi tiết kế hoạch tác chiến của tổ biệt động cho ban chỉ huy N10. Anh Nam Cương tỏ vẻ lo lắng, cứ ra Mỹ to cao như một building, liệu khối thuốc nổ mấy ký có thể làm sập tường gây sát thương cho bản Mỹ được không? Việc kiểm soát quả địch ngắt cao từ ngoài vào nội thành làm sao đưa chất nổ vô chót lọt. Nắm bắt được ý người chỉ huy, Mai nói hăm hở tự tin. Anh Nam khỏi lo nhiều, tụi em đã tính kỹ, bề dày bức tường 10 hoặc 20 phân thì với khối nổ 4kg C4 thuốc nổ mạnh là đủ sức phá banh. Chất nổ kích thích có thể làm sập nhà, bọn Mỹ sẽ chết vì tường sập và sức ép của thuốc nổ C4. Nam Trương có vẻ dè dặt. Những chỗ này phải tính toán sao cho an toàn, làm cách nào để đưa được 4kg thuốc nổ vào rạp. Vì thấy túi nặng, chúng sinh nghi, kiểm tra thì bề chuyện. Như đã báo cáo anh Nam, tụi em sẽ chia thuốc nổ thành những túi nhỏ và ngụy trang thật khéo léo, thì tụi nó có tính đến mấy cũng chào thua. Thêm nữa, tụi em tập sách sao cho thật nhẹ nhàng như sách gói quà thì làm sao chúng nghi ngờ. Nam Cương cảm thấy đủ lòng tin hai người nữ chiến sĩ chấp thuận phương án đánh rạp Đại Nam và chuyển lên phân khu xin ý kiến phê duyệt. Các anh trong bộ chỉ huy đồng ý với cách đánh của tổ biệt động và chỉ đạo thêm một số chi tiết cần thiết. Trong thâm tâm, các anh cũng nóng lòng có tiếng nổ trong Sài Gòn lúc này. 4kg thuốc nổ C4 loại chất dẻo được ngụy trang thành 4 đòn bánh tét theo xe đò vào thành phố. Khi qua ngã tư Trung Chánh, bọn cảnh sát ách xe lại, nhảy lên xe kiểm tra. Một tên trung dáng thân bẩn trí đoạn, chỉ cao độ thước rưỡi, hít mũi giày vào túi sách của Mai. Đồ này của ai? Cô gái nói rành rọt. Của tôi. Mở ra coi. Xếp coi cho kỹ. Đi đâu mà bánh tét nhang đèn dữ vậy? Thưa sếp, em đi đám giỗ người bà con ở trong, chắc sếp biết dư. Vừa trả lời, cô gái trẻ vừa hất về phía hắn nụ cười duyên. Nét mặt đâm lê của tên cảnh sát trùng lại, y nhảy xuống xe, phơi tay cho tài xế được đi. Đêm hôm đó, Mai bắt đầu tập dượt cho trận đánh. Kinh nghiệm của cô dù hoạt động trong lòng địch có thông thạo bao nhiêu cũng phải hết sức thận trọng trong mọi hành vi. Chuẩn bị tốt mọi mặt là thành công đến 80% trận đánh. Giữa đêm khuya thanh vắng trong khu phố lao động, Mai tập xách chiếc giỏ nặng 4kg đi lại nhẹ nhàng, bình thản như một nữ sinh, xách chiếc túi nhỏ đựng giam bao quyền vở và đồ trang điểm của phái đẹp, kèm theo là chuẩn bị những lời lẽ đối phó. Cũng trong nhà cơ sở, Mai bí mật cấu trúc thuốc nổ. Giờ lúc mọi người đã ngon giấc, dưới ngọn đèn ngủ vàng đục, cô nhồi thuốc dẻo C4 vào hai chiếc lon Guizhou và tra thử kiếp nổ. Chỉ cần ấn nhảy là chiếc kim loại màu vàng lún sâu vào khối thuốc kiếp nổ axit hẹn giờ. Thao tác tuy đơn giản nhưng cũng dễ xảy ra sự cố, phải hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng. Nếu không, chiến đấu viên có thể hy sinh. Tệ hại hơn là khi chưa diệt được địch mà mình đã bị tai nạn. Theo phương án đã định, trận đánh được thực hiện bằng mìn nổ chậm. Ngày N đã đến, Mai vừa háo hức lại vừa lo lắng nhưng không hề biểu hiện trên gương mặt. Cô tới đạp Đại Nam mua 2 vé xem phim suất 20 giờ. Số ghế cũng chọn vị trí thuận lợi, đặt mìn và rút lui. Theo hợp đồng, 19 giờ, B tới gặp Mai để cùng đi làm nhiệm vụ. Mai xách túi đựng 2 lon sữa Guigos nặng trịch, nhảy lên yên Honda ngồi sau B, phóng nhanh về phía quận 1. Cả hai cô đều trang điểm theo mốt nữ sinh, trông rất duyên dáng. Đến ngã tư Hai Bà Trưng, Hiền Vương, tức Võ Thị Sáu, chiếc xe máy bỗng loạn choạng. Thôi chết, sẽ sập bánh trước. B kêu lên thất thần, nhìn Mai một lát, rồi hai chị em đẩy xe vào lề đường nhờ thợ sửa. Lúc đó đã 7 giờ rưỡi tối. Ông già chậm chạp rề rà, cạo ruột rồi bôi nhựa vào đưa lên miệng thổi. Mai sốt ruột. Bác ơi, làm lại giúp con ạ. Ông già thùng thẳng. Tôi làm cẩn thận cho các cô, có gì mà gấp dữ vậy? Tụi con đi thăm người bệnh, tắm rửa bệnh viện đóng cửa, không vu được thì gay lắm ạ. Nghe thế, ông già không thổi nữa, đắp miếng vá lên ruột xe, gõ gõ rồi nhét vào vỏ xe, rồi vội vã đẩy bơm. Hai cô cảm thấy tội nghiệp cho ông già. Mọi bóp chặt tiền rồi phóc lên xe phóng đi. Tới đạp vừa đúng 20 giờ. Đi xem phim mà như vậy là quá trễ. Mai đi trước chìa vé ra, Bên cạnh người soát vé là gã cảnh sát vẻ hách dịch nhìn Mai. Quay phim sao đi trễ vậy? Mai nhếch môi cười. Tụi tôi hỏng xe, mấy anh thông cảm. Với lại coi phim thì đi trễ chút xíu cũng chẳng sao. Tên cảnh sát đã giọng hù cô gái. Túi đựng gì mà bự thế, mở ra coi. Mai vừa mở túi vừa nói sợ lời. Đây, thầy coi có hai lon sữa mua cho bà già với thằng cháu. Cô đưa cái túi nhẹ nhàng như để khiến hắn thôi hạch sách. Cô thở phào, bước nhanh vào đạp. Bê cũng đi theo bên gót. Cả hai đã tìm đúng số ghế của mình. Trong khi cảnh vật trên màn ảnh loang loáng trôi qua, mọi người lặng phắt theo dõi. Mai đưa cho Bê một lon Gugos, còn mình thì giả vờ vừa xem vừa kín đáo thao tác thiết bị nổ. Thuốc nổ được len chặt trong hộp sữa, nhưng phải dùng kiếp nổ để kích thích công phá. Loại thuốc C4 này cực mạnh, mới lặng có thể quật ngã một thân cây lớn. Mình được giấu với kim axit ăn mòn kim loại cho đứt để bật lò xo đập vào mắt ngỗng của kiếp nổ. Các loại mìn trang bị trong hoạt động đều do công binh nghiên cứu chế tạo và thiết kế ngòi nổ rất đa dạng tùy theo từng loại mục tiêu, đồng thời huấn luyện thành thục cho chiến đấu viên sử dụng. Quả mìn đánh diêm này có thời gian axit ăn mòn là 15 phút, bảo đảm cho khán giả và chiến đấu viên rời xa mục tiêu an toàn trước khi phát nổ. Đối với B, Mai đã huấn luyện cặn kẽ nhiều lần. Thời gian gắn kíp nổ sắp hết mà phim chắc cũng chỉ còn ít phút nữa là ván. Lạc đác đã có người ra về, không thể tra kíp nổ sớm hơn. Qua điều nghiên, Mai đã tính toán chính xác. 5 phút sau khi hết phim, khán giả ra hết khỏi đạp thì trái mới nổ để tránh thương vong cho dân. Mai đấu kíp xong vào mìn và đẩy lon sữa vào sát tường. Cô quay sang B, thấy bạn còn lúng túng với chiếc kíp trên tay. Có lẽ do hồi hộp lại thiếu bình tĩnh, nên B không cắm vô nổi chiếc ống thủy tinh đựng axit mà các băng ghế đã bật lên, lịch kịch khắp rạp. Phim vào cảnh chót, chừng phút nữa là đèn bật sáng. Mai đã đoán được tâm trạng bất ổn của B lần đầu tham gia tác chiến vào hang ổ địch. Cô lấy chiếc kíp từ trên tay B, cắm vào lọ thủy tinh đựng axit, nối nhanh cái kíp ấn vào lon chất nổ rồi đặt vào gầm ghế sát tường. Phim hết, đèn bật sáng thì mọi người cũng đã ra gần hết. Mai vừa cúi xuống nhặt chiếc khăn để kiểm tra lần cuối các thiết bị, xong đứng dậy đi ra khỏi đạp. Tình huống bất ngờ nơi B khiến Mai căng thần kinh, nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên bước đi cùng khán giả. Ra khỏi đạp, B và bãi lấy xe dắt ra đường. Hai cô định nổ máy phóng nhanh thì sự cố hiểm nghèo xảy ra. Chiếc Honda vá ẩu bục ra từ lúc nào không chạy được. Chỉ còn 3 phút nữa thì mình nổ. Nếu trung trình ở đây sẽ bị địch phong tỏa hốt vào bốt như chơi. Khi đó sẽ rất lôi thôi, nguy hiểm, không chừng lại ngồi tù lần nữa. Chẳng còn cách nào hơn, B cầm lái, Mai đẩy xe, cả hai chạy hộc tốc như ma đuổi. Khi sắp tới bến thành, ra ngoài vòng nguy hiểm thì một tiếng nổ như sét vang lên, quấn hút mọi sự hốt hoảng của mọi người về phía rạp Đại Nam. Tiếp đó là những tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương, cứu hỏa hú lên ầm ĩ chạy bùa về đường Trần Hưng Đạo, gây nên cảnh náo loạn trên đường phố. Sáng hôm sau ra phố, Mai thấy báo chí đang nhăn nhản tin cư dân Mỹ bị Việt Cộng tấn công. Mai mua tờ chính luận, lòng cô vô cùng hả hê khi thấy hình ảnh đổ nát của ngôi nhà và đọc những dòng ở trang nhất: vụ nổ chưa từng có sau Tết Mậu Thân làm nhiều cố vấn Mỹ và nhân viên thiệt mạng, thủ phạm đã chạy thoát. Hầu hết các báo cố giấu đi con số thương vong theo chỉ đạo bắt buộc của nhà chuyên tranh tâm lý, mà chỉ nói là giam hát và cư xá bị phá hủy. Nhưng cơ sở của ta báo tương đối chính xác là 70 tên Mỹ chết và bị thương. Đi trên đường phố, cô gái biệt động N10 thầm nghĩ, chắc giờ này các anh các chú ở ngoài căn cứ đã hay tin, anh chị em mừng lắm. Chương 16. Thu Trang trong lòng địch. Tại đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua của lực lượng vũ trang Sài Gòn gia định năm 1971, có một đại biểu khác thường, không ai trông thấy mặt, kể cả với đồng chí tư lệnh và chính ủy quân khu. Có chăng chỉ vài người có phận dự trong ban tổ chức đại hội được tỏ chân dung của người nữ chiến sĩ ấy, bởi hàng ngày cô phải đối diện với họ để thực tập báo cáo điển hình. Ngoài ra vài người liên lạc đưa cơm có cơ hội thấy mặt con người bí ẩn ấy trong giây lát. Trong mấy ngày đại hội, cô gái lặng lẽ lên hội trường rồi lại trở về hầm với khuôn mặt giấu kín trong tấm khăn, trông giống như một tín đồ đạo Hồi hay một nữ chân tu. Hầu như cô không hòa nhập gì vào không khí tưng bừng đạo đức của những ngày hội mừng công của trên 500 con người hiện diện trong khu rừng. Nhiều người thấy lạ lùng, tò mò tìm hiểu nhưng vô hiệu. Chẳng ai rõ tung tích cô gái trùm khăn kín mít, còn ban tổ chức thì chưa có quyền tiết lộ. Đến ngày thứ tư của đại hội, Cả hội trường xôn xao khi nghe đồng chí trưởng ban tổ chức giới thiệu. Chúng tôi xin mời đồng chí Nguyễn Thị Thu, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Trang, chiến sĩ biệt động thành, lên báo cáo thành tích hoạt động và chiến đấu trong nội thành. Trước khi đồng chí Thu báo cáo, tôi xin được nói sơ vài nét. Đồng chí Thu là chiến sĩ thi đua duy nhất của lực lượng biệt động thành tham dự đại hội hôm nay. Đồng chí đã lập những chiến công xuất sắc ngay trong lòng địch với các trận đánh Hotel Kỳ Sơn, Ba Kim Liên, Nhà hàng Tự Do. Do điều kiện đồng chí còn trở vô nội thành nên chúng tôi không được phép công khai. Cụ thể là chúng ta không thấy mặt đồng chí. Đó là một trong những nguyên tắc của biệt động. Mong các đồng chí hết sức thông cảm. Anh ấy háo hức dồn mắt lên phía sân khấu hội trường, chờ đợi cô gái xuất hiện để coi mắt với niềm hưng phấn gấp mấy những bản báo cáo trước đó. Người nữ chiến sĩ biệt động bước ra nhưng như kẻ vô hình, không cách gì thấy được. Một tấm ni lông được chuẩn bị sẵn đã trăng lên trước bục diễn giả. Tuy thế, tiếng vỗ tay vẫn trỗi lên như tràng pháo Tết kéo dài. Chờ cho dứt tiếng vỗ tay, cô gái cất lên tiếng nói lanh lảnh dịu dàng, một giọng nói hoàn toàn mới lạ, mang hơi thở của nội thành làm cả hội trường lặng im phăng phắc. Thu Trang hồn nhiên rắn rỏi kể chuyện chiến đấu của mình, hệt như cô mới vừa ra khỏi chốn nguy hiểm nơi sau huyệt kẻ thù. Dưới quê hương chẳng bằng Tây Ninh đến Sài Gòn trong dáng một nữ sinh có vẻ quê mùa, chẳng thấy mình lạc lõng đến mức như đắm chìm vào trong cảnh phồn hoa đô hội của thành phố tiêu thụ ăn chơi. Những mút quần áo xe cổ với sắc màu loè loẹt dị kỳ, những dãy phố nhăn nhản biển quảng cáo bằng chữ nước ngoài, những âm thanh ồn ã rít nóng hỗn tạp như trào lên không bao giờ dứt. Tất cả những thứ đó tượng trưng cho cái gì? Chàng chưa nghĩ hết và hầu như vô nghĩa đối với những người thích sống bình dị như cô. Những ai có tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, thương dân đều thấy mình bị xúc phạm. Ngày ngày bước đi giữa náo loạn, xô bồ, lòng chàng vẫn hướng về một điều hệ trọng, thiêng liêng, đó là nhiệm vụ đội biệt động giao cho. Chàng thấy nguy hiểm có thể xảy đến như một tai họa, dù công việc trước mắt chưa phải là chiến đấu, mà làm liên lạc móc nối một cơ sở nội ngoại thành. Những nỗi lo lắng của cô nữ sinh được thay thế bằng niềm vui chiến đấu. Chàng nhớ lại khi còn ở An Tỉnh chẳng bằng có lần cô thủ thỉ với mẹ. Má à, nhà ta nghèo, nhưng nếu được đi theo các chú đánh Mỹ thì thích quá. Giặc Mỹ ác, còn quân ủy tay sai là bọn bán nước. Lâu nay bà con mình cực khổ, đạn bom chết chóc, làng xóm điêu tàn là cũng do bọn chúng. Bác Hồ kêu gọi nhân dân đánh Mỹ, diệt Mỹ, đấu tranh cho nước nhà thống nhất, hòa bình. Con lớn rồi, má cho con đi giải phóng nghe má. Người mẹ âu yếm vuốt lên mái tóc đen mượt của con gái như gửi gắm tất cả niềm thương yêu của đứa con nít na quen chịu thương chịu khó. Bà nói: đi đánh Mỹ thì má không cản, nhưng con còn đi học. Người ta thường nói học hành là giành bạc đó con ạ. Chàng nắm lấy cánh tay gầy gò của mẹ phân bua: con vừa đi học vừa đánh Mỹ, má thấy có được không ạ? Người mẹ qua giây phút ngạc nhiên hiểu rằng con cái của mình đã có sự chuẩn bị khi ra đi. Nó không muốn sống an phận trong vòng tay chiều chuộng của gia đình. Khi rất nhiều nam nữ thanh niên thoát ly gia đình vào chiến khu tổng quân đánh giặc, nó muốn đi làm cách mạng. Bà hôn lên mái tóc con một lần nữa. 2 tháng sau khi gia nhập lực lượng vũ trang bí mật, cô nữ sinh lớp 8 trường Minh Đức chẳng bằng đề nghị tổ chức cho phép mình trừng trị 2 tên cảnh sát ác ôn ở ấp Bình Chanh. Dạo đó du kích mật trong thị trấn với lối đánh hóa trang theo kiểu biệt động liên tiếp cho bọn công an mật vụ bình định những đoàn nốc ao đích đáng. Cảnh sát Bình Chanh sợ xanh mặt, duy 2 tên trưởng và phó đều là chưa tỉnh ngộ, vẫn dở thói bạo ngược với đồng bào, vẫn hung hăng đánh phá cơ sở. Chàng vào công an xin cấp giấy tờ và bỏ quên trong túi sách dưới bàn làm việc của chúng. Tranh bình hẹn giờ cấu tạo bằng thuốc nổ TNT được hóa trang khéo léo đã đưa 2 tên cảnh sát có thành tích khát máu về chầu Diêm Vương. Tung tích hoàn toàn không bị lộ, chàng tiếp tục hoạt động ở quê nhà 2 năm nữa mới xuống Sài Gòn theo học cấp 3. Bên trong cái lốt thư sinh, chẳng ai ngờ cô gái trẻ là một chiến sĩ biệt động chính cống. Vào những năm đầu thập niên 70 thế kỷ 20, Sài Gòn sống trong cảnh cùi quế, gạo châu, nhân dân lao động, nhất là người nghèo càng thêm khốn đốn. Chàng gia đình chỉ mấy trăm đồng bạc trong mình, còn đôi bông tai má cho là kỷ vật sâu sắc không được quyền vào tay bất cứ ai. Hàng ngày, giữa biết bao thức ngon vật lạ, nhưng chàng chẳng được nếm mùi. Tuy nhiên, cảnh sống khó khăn tàn tiện khiến cô quen dần. Điều đó có gì là quan trọng nhỉ? Chàng tự hỏi mình. Buổi học lực lớp 10, cuộc sống bắt đầu là gì vậy? tiến thân theo bằng cấp để mai này có thể mưu sinh nuôi thân hay rơi vào cảnh quả những kẻ khốn cùng. Trước mắt cô là những dòng người xe tuôn chảy trên đường. Nếu tính chuyện làm ăn thì Trang là con chim giữa rừng người của Sài Gòn, nhưng Trang là chiến sĩ. Câu hỏi kéo cô về với thực tại của nhiệm vụ đầy khó khăn. Cô tự giao trách nhiệm cho mình, bắt đầu từ hôm nay phải biết đường xá lưu thông. Chú Hai dặn phải thuộc tên các con đường. Người chiến sĩ giao liên mà mù về đường xá là không thể chấp nhận. Biết đường rồi con phải biết luật đi đường. Hồi chống tan trường vừa dứt, Trang bội ra khỏi cổng rồi ghé vào sạp bán báo mua tấm bản đồ đô thành Sài Gòn. Giờ ra xem, có người đứng bên cạnh hỏi: "Bộ cô ở dưới quê lên à?" Trang giật mình nhưng liền trấn tĩnh lại trả lời: "Tôi mua cho ba tôi." Trang bỏ đi và trách thầm mình: "Sao lại hữu hình như vậy ở cái đất Sài Gòn này mà thám như chấu." Về tới nhà, Trang lật bản đồ ra xem kỹ các con đường. Cô lẩm nhẩm rồi gấp lại, đi ra phố đối chiếu với thực địa. Dòng đường cô phát hiện ra nhiều đường xe chỉ chạy một chiều và có đường có đến 4 luồng xe chạy. Trang ghi vào trí nhớ của mình rồi đưa mắt sang con đường khác. 20 ngày đầu trôi qua trên đất Sài Gòn, Trang đã rành khá nhiều đường phố. Trong những con đường rộng lớn từ 4 phía chạy vào thành phố, Trang để ý tới con đường nào là lộ trình liên quan đến đường đi nước bước của mình. Liền đánh dấu vào trong óc. Từ một đại lộ, Trang đi vào con hẻm thử xem nó trổ ra đâu. Con hẻm sâu hun hút và ngoằn nghèo làm cô lạnh mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Trang thốt lên: "Trời, sao tôi cô độc quá? Cuộc chiến đấu này chỉ mình tôi ư? Nếu chẳng may tôi hy sinh hoặc bị bắt, ai sẽ là người thay thế? Đơn vị sẽ gặp khó khăn biết chừng nào?" Từ con hẻm, Trang lần đến một cơ sở. Đó là nhà bà Chín, nằm sâu trong xóm lao động, một trong những đầu mối liên lạc của đội biệt động. Tại đây, Trang nhận được một thư ngắn gọn: "Trong vòng từ đây đến tháng 5, đồng chí phải xây dựng cho được một tổ chiến đấu và nhận nhiệm vụ tác chiến mục tiêu trong nội thành." Trang ra về trong trạng thái vừa hồi hộp vừa lo lắng, vui mừng. Hai nhiệm vụ mới, xây dựng lực lượng và chiến đấu sẽ phức tạp, khó khăn hơn làm liên lạc rất nhiều. Đôi mắt trong trẻo của cô gái nhíu lại rồi mở lớn tươi vui. Trời ơi, sung sướng quá, cấp trên đã tin và chính thức ra nhiệm vụ cho mình. Mình phải cố gắng làm tròn trọng trách để khỏi phụ lòng của tổ chức, của cách mạng. Một lời hứa trong thầm lặng cô đơn, nhưng là lời hứa danh dự của người chiến sĩ. Trang nghe má mình nóng bừng lên như ngồi gần bếp lửa. Trong lớp học của Trang có nhiều bạn gái mang tên của những loài hoa: Lan, Huệ, Tuyết, Hương. Dường như các cô gái sinh ra là để chọn những hương sắc ấy đặt tên cho mình. Dù sao, ở vùng quê Tây Ninh xuống đây có được nhiều bạn bè là điều tốt đẹp đối với Trang. Chả có lần Trang được huấn luyện bài quần chúng hóa như thế nào. Đây là một lợi thế cho những chiến sĩ hoạt động hợp pháp trong lòng địch. Giờ giảng văn, thầy cô giáo giảng một bài về quê hương Trung Trung, đầy những câu sáo mòn, hoài cổ như cố hương, chiều tím biên cương, nghe đến phát ngấy. Thầy giáo là một linh mục đeo kiếng, giọng đều đều như giảng đạo cho con chiên trong nhà thờ. Trang nhìn lên bảng, nhưng đầu óc vẫn để hết vào những dự tính, kế hoạch gieo mầm trong đám bạn bè. Qua những tưởng tượng đầy thi vị là sự lo âu, gương mặt Trang trở nên căng thẳng suy tư. Cô bạn tên là Lan ngoảnh lại nhìn Trang đăm đăm rồi huých vào cánh tay Trang: "Nghĩ gì dữ vậy bồ?" Trang hốt hoảng: "Không, chẳng có gì cả. Mình đang nghe thầy giảng hay quá." Trang ngồi ngay ngắn lại và cảm thấy sợ hãi. Một nét suy tư lạc lõng, một câu nói hữu hình cũng đủ làm đổ nợ. Trong trường, bọn công an cũng cài người vào để phát hiện những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Muốn bảo vệ được quê hương xứ sở thanh bình, chúng ta phải chống lại những âm mưu khuynh đảo của cộng sản. Bọn cộng sản nằm vùng luôn luôn tìm cách phá hoại công cuộc tái thiết quốc gia. Trang bắt đầu với những câu lại nhải như thế của gã giáo sư, nhưng chỉ giây lát bị hút vào cái ý nghĩ bỏ dở ban nãy. Xây dựng lực lượng trong thành phố khó khăn nguy hiểm không kém điều nghiên và chiến đấu, tôi làm sao có thể hiểu được tâm lý của học sinh Sài Gòn? Mỗi người họ có một cuộc đời riêng, một khuôn mặt riêng, một tâm tư riêng. Bên trong diện mạo của họ là cái phần cốt lõi vô hình. Làm sao tôi nắm được lòng họ đục trong thật giả sau đây? Bao nhiêu câu hỏi ấy theo Trang về nhà, theo vào bữa ăn làm cô trằn trọc thâu canh. Và cuối cùng cô tìm ra cách kết bạn bè xích lại gần nhau. Một cuốn lưu bút thật đẹp, Trang nào cũng có hoa và chim. Trang đặt nhiều hy vọng vào nó. Trang đầu là lời tựa đầy cởi mở, thiết tha. Thiết tha của Trang, nhưng không kém phần thơ mộng. Dưới có biển hoa văn, Lan giành lấy xem và ký thác tâm tư của mình vào cuốn sổ những lời thật hoa mỹ, song đượm một nét buồn. Dường như những tai ương trong cái xã hội bất công, dối trá khiến cô thấm nhiều nỗi đắng cay. Cuốn lưu bút đến thanh, cô bạn có nước da trắng, mái tóc thề thật dễ thương, thân ghi trọn cả một khổ thơ. Áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa hề mơ tưởng chuyện xa xôi, nhưng nay gặp cảnh đời chua xót, áo trắng này nguyện trắng mãi thôi. Khi ngồi yên tĩnh một mình trước ngọn đèn, mở cuốn lưu bút ra xem, trăng bằng hoàng cả người. Chẳng chưa thấy một bài thơ nào hay như thế xuất hiện ở cửa miệng học sinh. Câu thơ trong trắng mang đậm chất học trò, hàm chứa một điều gì sâu xa, nói lên một nỗi lòng, một tâm tư. Áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa hề mơ tưởng chuyện xa xôi, nhưng nay gặp cảnh đời chua xót, áo trắng nay nguyện trắng mãi thôi. Khi ngồi yên tĩnh một mình trước ngọn đèn, mở cuốn lưu bút ra xem, trăng bằng hoàng cả người. Chẳng chưa thấy một bài thơ nào hay như thế xuất hiện ở cửa miệng học sinh. Câu thơ trong trắng mang đậm chất học trò, hàm chứa một điều gì sâu xa, nói lên một nỗi lòng, một tâm tư. Đến lớp, Trăng hỏi Thanh: Nhà Bù ở đâu? Có đông anh em không? Thanh ngơ ngạc nhiên nhưng liền hồn nhiên dí dỏm trả lời: Nhà Thanh ở xóm Hắc Lem, anh em nửa tá, bởi thế cho nên nghèo rất mùng tơi, chỉ ngắn cái nước mấy ông anh của Thanh lâu nay dính vô chuyện đấu tranh xuống đường. Về Thanh đồng tình hay chống lại mấy ông anh? Má Thanh cấm cản nhiều lần, nhưng dễ chừng mấy ảnh sai lắm, không ai nói được đâu. Còn ba Thanh thì im lặng, ông không quan tâm đến thời cuộc. Ngập ngừng một lát, Thanh tiếp: Mà theo Thanh, những chuyện ngang trái như hiện tại, bất luận ai có ý thức cũng thấy cần phải xóa bỏ. Ai đâu người ngoại bang lại can thiệp vô cả học đường, rồi các vũ trường nhảy tuyết, nhảy đầm mọc lên như nấm. Con gái ăn mặc hở hang đi đứng tự tiện ngoài đường, quốc gia lại chủ trương truyền bá cái tư văn hóa hủ lậu như thế. Thanh chỉ trích với lời lẽ gay gắt, khiến mặt cô đỏ dần lên. Trăng chăm chú theo dõi thái độ bạn và nghe lòng mình xôn xao một niềm vui. Cô đã bắt mạch được một đối tượng không chỉ ở những dòng tâm tư trong sách mà cả những nét riêng của cuộc đời. Cuốn lưu bút của Trăng ngày càng nhiều thêm những nỗi niềm sâu kín của bạn bè, phần lớn vô tư kiểu học trò nhưng đậm vẻ khí khái, muốn vươn lên khỏi cuộc sống tầm thường. Có người còn trích lời của Pavel trong tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy. Trăng rất đối ngạc nhiên làm sao một cuốn sách chứa đầy lý tưởng cộng sản như vậy lại lọt vào giữa đám học sinh. Thì ra tất cả mọi người ở trong ngôi trường này không phải ai cũng hoàn toàn chịu phép dưới sự kiềm tỏa của bọn an ninh đặc vụ quốc gia hoặc run rợn trước những lời đe dọa của chúng. Thanh niên Sài Gòn có lòng tự tôn dân tộc cao và dám nói lên chính kiến của mình. Rất nhiều những trái tim nhiệt tình hướng về lẽ phải ở chung quanh mình. Họ đã chán chường cái xã hội đầy những cấm đoán và nhiều úng nhọt này, nhưng có những ai đó đang đón chờ cách mạng. Trăng tìm đến người bạn tên là Hà, rất đam mê Pavel Kosygin. Đó là một cô gái ngụ trong ngôi nhà ván nằm sâu trong hẻm, có đôi mắt to cứ nghĩ. Quen nhau chưa lâu nhưng Trăng và Hà đều tỏ ra thông cảm nhau. Hà bộc lộ tâm tư không mấy e dè, cô nói ra những điều mình muốn nói, những ước mơ mình muốn thành đạt. Đều rất rõ là Hà không chấp nhận người Hoa Kỳ có mặt ở Việt Nam. Cô nói: Không lý do gì mấy ông tận bên kia Thái Bình Dương lại đến đây bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. Người Việt Nam phải tự quyết lấy vận mệnh của mình. Theo Hà nghĩ, phụ thuộc vào ngoại bang ắt phải làm nô lệ cho họ. Mà đã nô lệ làm gì có tự do. Hà cười mờ không ngờ khiến Trăng xúc động suýt reo lên. Nhưng cô kìm lại được, Trăng nhìn vào mắt bạn mỉm cười. Đó là ý nghĩ, từ ý nghĩ đến hành động bao giờ cũng có một khoảng cách. Hà sôi nổi: Nhưng khoảng cách ngắn hay dài tùy theo từng người. Không hiểu sao Hà yêu Pavel lạ lùng. Bởi vì Pavel có lý tưởng. Đúng, đời người chỉ có một lần, phải sống làm sao để khỏi xót xa ân hận vì những tháng năm đã sống hoài sung phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những dị vắng ti tiện và hèn đớn. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói lên rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp trên đời, sự nghiệp giải phóng loài người. Cô bạn thuộc lòng đoạn văn hay nhất mang tính chân lý cao thượng của Nikolai Ostrovsky. Trăng chào bạn ra về và nghĩ cần phải phân hóa bọn con nhà giàu và sĩ quan ra khỏi số bạn bè thân thiết. Chúng là tai mắt của bọn an ninh, mật vụ rất nguy hiểm. Trăng lật từng trang sổ lưu bút, những dòng chữ biết nói giúp cô thật đắc lực. Không ngờ kết quả của nó lại ngoạn mục đến thế. Cô sung sướng gọi thầm: Má ơi, đừng lo cho con cô đơn giữa chốn đất khách quê người này. Nay thì con đã có rất nhiều bạn, nhất định con sẽ xây dựng cơ sở. Công việc nặng thầm vậy, nhưng là chiến công của con đó. Rồi má sẽ thấy con hữu ích cho cách mạng như thế nào. Màu đỏ đã tắt trên những hàng cây điệp trong sân trường. Mùa thi lại đến, đau được đấy, nhưng cũng là mùa thổn thức, xui xui của tuổi học trò. Thời sự chung quanh mùa thi ở Sài Gòn luôn thu hút mọi người. Những chuyện lươn lẹo, ma giáo, phản trắc trong thi cử đã làm nản lòng biết bao nhiêu thí sinh. Cha mẹ của chúng cũng chung nỗi ưu tư dần vặt. Bước vào cổng trường, chàng đã nghe đám con trai chua chát đọc những câu thơ dân gian thời mới. Anh đi quân dịch làm trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con, tình anh chẳng thể vuông tròn, ngày mai đăng lính biết còn yêu em. Chúng còn viết những câu thơ bất mãn ấy lên tường. Cái không khí u ám, nặng nề kia làm chàng buồn lây, nhưng cô cố dẹp sang một bên. Cô đi lại trong đám bạn gái súng chít ngồi khoác tay nhau ra hàng hiên học bài. Tuyết láo lỉnh nhất, sướng ngay lên. Học thầy không thầy học bạn. Điều đó đúng với ý chàng. Chỉ trông có thế, chàng rửa sách ra và từng cụm hai ba mái đầu trụm lại. Từ cuốn sổ đơ bút đến nhóm học ôn, chàng đã quy tụ được một đám bạn bè rất dễ thương. Mỗi ngày đến trường, ngước lên nhìn chữ hotel cao ngất, rồi nhìn xuống hải phố, chàng thấy mình bé nhỏ quá. Những cao ốc đồ sộ như có một áp lực vô hình đè nặng xuống cô, đè nặng xuống những cuộc đời nghèo khổ vất vưởng trên đường. Ở đó nổi lên hai cực tuyệt đối giàu và tuyệt đối nghèo, một cảnh trái tay gai mắt của thế giới tự do. Một cái gì nhức nhối trỗi dậy trong chàng. Tại sao lại có cảnh trái ngược như vậy? Chàng nghĩ là người dân Việt Nam chân chính trông vào hình ảnh đó, trái tim ai cũng phải rung động, xót thương đồng bào mình. Bao nhiêu đau thương, tang tóc, bất công trên mảnh đất này đã minh chứng cho tội ác của Mỹ ngụy. Những người bạn và Trang là những con người khác nhau về tính cách, chính kiến nhưng cũng có thể có điểm giống nhau. Ai có tinh thần dân tộc, ai sẽ biểu lộ thái độ của mình. Trang gợi cho Lan, Thanh, Tuyết, Hạnh những suy nghĩ của mình và bắt gặp ở bạn cái nhìn đồng cảm. Bằng những buổi trắc nghiệm như thế, kết hợp với điều tra lý lịch trực tiếp và gián tiếp của từng người, trong đầu Trang đã hiện ra một bảng phân loại. Và từ cái bảng kỳ diệu đó, những người đồng chí mới đầu tiên đến với Trang. Bốn đội viên biệt động mà Trang đã gieo hạt nay đã nảy mầm, một thành công và cũng là một niềm vui trên bước đường chông gai của người chiến sĩ biệt động. Trang càng thâm thiế hơn lời chỉ bảo của đồng chí chỉ huy. Làm cách mạng không chỉ có một người mà cần có nhiều người, những con người có tinh thần cách mạng. Sang thu, trời Sài Gòn dịu lại sau những cơn mưa, những hàng cây ven đường như tỉnh giấc sau một mùa khô khát. Không khí chiến tranh như cách xa miền đô thị, một không khí thanh bình miễn cưỡng. Thực ra Sài Gòn đang ở trong mắt bão của những cuồng phong chiến dịch. Trang nhận nhiệm vụ điều nghiên mục tiêu chuẩn bị cho trận tác chiến đầu tiên sau một thời gian đơn vị gặp khó khăn. Nỗi lo lắng hiện lên trong cô thật rõ ràng. Cái ý nghĩa đầy mặc cảm con gái không đánh giặc được đã bị gạt bỏ từ lâu, nhưng điều nghiên tác chiến phải công phu thế nào? Đâu là trò chơi trận giả của trẻ con? Đánh giặc không những cần súng đạn mà còn bao nhiêu thứ khác nữa: lòng dũng cảm, trí thông minh sáng tạo, nắm chắc địch, hành động đúng thời cơ. Những khó khăn giàn ra trước mắt, nhất là khi Trang phải tự tìm ra mục tiêu, trực tiếp điều nghiên và tác chiến. Mặc dù vậy, Trang cũng đã phác thảo được phương án điều nghiên. Qua nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, Trang mạnh dạn sử dụng hàm vào nhiệm vụ quan trọng này. Còn các bạn khác vẫn làm công tác thu thập tin tức và vận động phát triển đội viên mới dưới một danh nghĩa khác. Trang và Hà đảo qua nhiều dãy phố lớn, có những ngôi nhà cao rồi dừng lại trước nhà hàng mang biển hiệu Kim Liên. Trang kéo Hà vào một quán nhỏ gọi hai ly trà đá. Trang nói với Hà: "Bố nhìn thấy không? Có nhiều người ngoại quốc ra vào building ngất nghèo kia." Hà chép miệng: "Tụi mẽo chứ gì?" Trang bưng ly nước lên rồi đặt xuống, tỏ vẻ hoài nghi. "Năm nay là năm 71, mẽo về nước bước rồi. Không phải nơi nào cũng có chúng đâu. Mình chung như là bọn Úc Đại Lợi hay Philippines gì đó. Và lại hotel đó xoàng, Hoa Kỳ chơi sang hơn." "Không, đúng mẽo bà. Hãy không lầm tụ nó đâu. Phải cho chúng ăn trái, chị Trang ơi." Lúc đó có một người khách buột miệng ca cẩm: "Chà, dạo này mấy ông Hoa Kỳ hít ba Kim Liên dữ quá." Trang mở bóp lấy tiền trả chủ quán rồi cùng Hà đi ra. Lúc qua nhà hàng Kim Liên, cô kéo tay bạn đi chậm lại kín đáo quan sát. Có cả nhiều sĩ quan ngụy nữa, chúng ăn nghỉ trong các lầu kia. Sau hai lần đích thân đến điều nghiên và nắm quy luật hoạt động của mục tiêu, Trang trở ra căn cứ bản lề báo cáo phương án tác chiến với cấp trên và xin chỉ thị mới. Cứ bản lề vẫn còn rất bí mật và liên lạc với các đơn tuyến, ít khi có chuyện làm việc tay ba. Đến nhà cơ sở, Trang lấy tấm khăn che mặt từ trong túi ra. Khi vào hẳn nhà, cô chùm mặt lại, chỉ để hé đôi mắt qua mép khăn. Những người trong nhà biết ý, lảng đi nơi khác. Người thủ trưởng trực tiếp bắt tay Trang và tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao cô ốm vậy? Dạ thưa chú hai, lâu nay cháu vẫn mạnh. Trang cố làm ra vẻ tươi tỉnh để đồng chí chỉ huy khỏi ái ngại băn khoăn. Thật ra hơn nửa năm nay vừa tiêu hao tâm lực vào việc xây dựng lực lượng, vừa cố sức đoạt mạnh bằng học lực trong kỳ thi vừa rồi, cộng với ăn uống kham khổ, sức khỏe Trang bị giảm sút trông thấy. Có ngày cô cảm thấy mình bị kiệt sức. Trang thôi phân trần để trình bày ngay về kế hoạch tấn công bọn địch ở nhà hàng Kim Liên. Anh hai chăm chú lắng nghe. Trang nói: Báo cáo chú hai, mục tiêu ba Kim Liên không lớn lắm, định lại ít đề phòng. Hàng ngày đến giờ là chúng tụ tập ở đây ăn chơi, nghỉ ngơi và bàn công chuyện. Lúc 8 giờ thường là đông nhất, khi đánh có thể đi vào cửa chính rồi lên các lầu, nhưng như thế dễ lộ và khi trái nổ, chiến đấu viên sẽ không an toàn. Vì thế có thể đặt trái ở cửa hông. Khi tiến hành trận đánh, cần một đội viên hỗ trợ ở phía ngoài, tốt nhất là ở bên kia đường, còn cháu bí mật đưa trái vào áp sát mục tiêu. Trái tối đa nặng 10 kg thuốc nổ mạnh, cấu trúc hình vuông và tra kíp hẹn giờ. Đó là phương án 1. Nếu vì quá khó khăn không thực hiện được phương án này, cháu sẽ dùng phương án 2, đơn giản nhưng mạo hiểm hơn. Khi chạy xe qua, tung liệu đạn, chúng táng hỏa tam tinh, mình tẩu thoát. Anh hai mỉm cười gật đầu, có nghĩa là nhất trí. Một lát anh nhắc thêm: Thủ đoạn tác chiến như vậy là phù hợp. Khi thực hiện nó, có thể thiên biến vạn hóa, nhưng cần chú ý, nhất là phải đảm bảo an toàn tối đa. Phương án 2 không được an toàn lắm. Trong thành lực lượng ta rất mỏng, mỗi sinh mạng chiến đấu viên, mỗi cơ sở đều hết sức quý giá. Đánh được địch nhưng lại để thương vong, kể như trận đánh hiệu suất thấp. Những chỗ khuyết do bị thương vong, bị bắt có khi hàng tháng, hàng năm mới khôi phục lại được. Thời gian ở đây quý như vàng, Trang xin mượn các tài liệu chỉ thị, nghị quyết, tranh thủ học tập, nghiền ngẫm. Ở trong thành phố lâu ngày không được tiếp xúc với chủ trương chính sách, học tập chính trị, nghiệp vụ, Trang khao khát vô cùng. Chẳng nhớ có lần ra cứ, chị em ngồi học chung trong một căn nhà hầm, nhưng chỉ nghe tiếng nói của nhau, người nào cũng cách ngăn bằng tấm che mặt. Điều đó lắm khi thiệt thòi, nhưng ai cũng phải chấp hành kỷ luật và nguyên tắc nghiêm ngặt của những người hoạt động nội thành. Những lần như thế trở thành kỷ niệm khó quên. Giờ đây chẳng mới nhìn thấy mặt những tài liệu đánh máy ố vàng tưa mép. Cô học trò đọc ngưng nghiến hết trang nọ sang trang kia, đến đoạn phương châm phương thức Trang tập trung tâm lực ghi nhớ. Tài liệu mới có nhiều chi tiết làm cô say mê vì nó là cẩm năng của biệt động. Trang thốt thầm: À phải rồi, muốn phát huy tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào thì phải học thêm ở những trang này. Thú vị hơn cả là những trang nói về các loại vũ khí trang bị cho lực lượng chiến đấu nội thành, trong đó các loại hàng quốc cấm được ngụy trang cực kỳ tinh vi, khéo léo. Phần bao hóa cũng có những bổ sung quan trọng rất cần cho bản thân trong thời gian tới. Những giờ phút thế này, Trang thấy ấm áp, yên ổn hơn cả. Tuy nhiên, nhiệm vụ đang dở dang làm cô nóng lòng trở lại thành phố. Sau hai ngày làm việc và học tập ở căn cứ bản lề, Trang trở vào nội thành, gặp lại bạn bè, ai cũng vui mừng, duy chỉ có Lan, Thanh hơi lạnh lùng. Lan là đội viên được phát triển gần đây nhất, có vẻ giận hờn, rồi cất tiếng the thé: Sao chị Trang đi đâu hoài vậy? Trang đã chuẩn bị mọi câu trả lời, kể cả với ông thầy linh mục hay nhìn xoay mói qua đôi mắt kiếng trắng. Bởi thế câu hỏi của Lan không gây một rắc rối nào. Trang mỉm cười và nói gạt đi là đi thăm người bà con. Ngoài cái vẻ kiều non vô tư của Lan, Trang chợt nhận ra nét suy tư trong ánh mắt những cô bạn thân quen. Không thể chối cãi được rằng những đôi mắt ấy đang đặt câu hỏi sao lâu nay Trang lại vắng mặt nhiều lần trong một học kỳ. Đến nay chỉ có Hà, Thanh, Tuyết là biết rõ. Các cô cảm thông sâu sắc với Trang đang căng đáng một trọng trách hết sức nặng nề. Với các cô, Trang là con người rất đáng khâm phục và không có điều gì để đàm tiếu chê trách. Hà, Tuyết lại đưa những chai cốc me chua ra kéo ekip bạn bè và cây thú ăn vặt trước khi vào lớp để xóa đi những câu hỏi tò mò của Lan và có thể nhiều người khác nữa. Tan học, Trang đến quán giải khát. Người chủ quán dường như đã quen khách nên hỏi ngay: Cô dùng chanh đá? Trang gật đầu ngồi xuống để nguyên kiếng đâm trên mắt. Bà Kim Liên lộng lẫy sang trọng, tấp nập xe cộ phía trước, những sĩ quan Mỹ ngụy vô ra, một xe Ford, một xe Peugeot dừng bánh. Hơn 20 người cao lớn bước xuống, tránh xem đồng hồ, 17 giờ. Vừa lúc đó, một cô gái ăn bận thời trang dắt chiếc xe đạp mini vào quán, hai mắt kiếng mát màu nâu thẫm khá lớn che gần hết phía trên khuôn mặt. Cô gái vừa ngồi xuống ghế đã trông sang ba Kim Liên một cách chăm chú. Trang chột dạ, đeo kiếng vào, đứng dậy trả tiền đi ra. Trang quốc bộ về tới nhà Hà, Hà dẫn Trang vào sâu trong buồng. Trang nói trong hơi thở gấp: "Cách đánh có thể thay đổi thuận lợi hơn. Hà chuẩn bị chu đáo đi. Trước khi xuất phát, ta sẽ bàn kỹ công tác hiệp đồng một lần nữa. Hình như có trinh sát của cấp trên xuống kiểm tra." Đôi mắt tinh nghịch thường ngày của Hà trở nên nghiêm trang. "Sao Trang biết?" "Không thể lầm. Trang rất quen với cung cách của những người phía đằng mình. Họ có cái gì khác thường, nhưng phải nghề nghiệp mới nhận ra." Hai chị em tâm sự với nhau về chuyện học hành, chuyện thời cuộc. Mãi 8 giờ tối, Trang mới về đến nhà. Cơm canh u già đầy phần đã nguội lạnh. Đêm hôm đó, chờ mọi người trong nhà đi ngủ, Trang vào trong buồng lấy thuốc nổ để chuẩn bị cho trận đánh. Gian buồng nằm trong cùng, đồ đạc lùng cùng đủ thứ vật dụng phế thải. Những lần đi lấy vũ khí từ xa mang về, Trang đều giấu ở trong gian buồng này. Đó là kết quả của những chuyến đi đầy gian truân, tính mạng như trứng để đầu gậy. Đi một gam chất nổ, một khẩu súng vào nội thành như thực hiện một kỳ công. Gay go nhất là chuyến đi lấy vũ khí từ tràng bom về. Lần đấy, Trang bỏ mấy bánh TNT trong túi sách. Mỗi bánh gói thành một phong bánh in mang nhãn hiệu sặc sỡ, bánh in đặc biệt thanh hương. Để làm việc đó, Trang đã phải đi mua về nhà cơ sở chục phong bánh. Chờ đêm khuya, Trang lần từng tí gỡ dây ra làm sao không rách, không nhăn, xong lại dính tờ dây ấy gói các bánh TNT thật vuông vắn như cũ. Đề phòng bất chắc, khi xếp thuốc nổ vào túi, Trang bỏ phía trên những phong bánh in thật, chính cùng là bộ quần áo nhỏ và chiếc khăn. Sáng ra, Trang lên xe chẳng bằng đi Củ Chi, nhưng đến gần Suối Dâu, phải xuống xe đi vòng qua ấp Chiến Lược để bỏ chạm gác Suối Dâu, vì ở đấy chúng kiểm tra rất kỹ, có thể không an toàn. Lộ ra đến lộ 1 trời đã trưa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, Trang với xe Tây Ninh đi Sài Gòn. Giữ túi sách trên tay mà Trang cứ phấp phỏng trong lòng, chỉ trông sao cho chóng về thành phố. Cố đoán ít lắm cũng phải qua dăm trạm kiểm soát của địch, trong đó căng nhất là trạm An Dương nằm tại giao điểm quốc lộ 1 và xa lộ Đại Hàn. Bọn công an và thuế vụ thường bơi tung đồ đạc của hành khách. Đám ruồi nhặng thuế vụ quen ăn bẩn bằng cách tịch thu, phạt vạ, ăn hối lộ. Còn đám mặt sắt áo vàng thì xăm soi đánh hơi, cố tìm cho được những món hàng đặc biệt của Việt Cộng. Ở đó, chúng hút được món tiền thưởng hậu nhất, lại còn liên quan đến việc nên lon, tiến chức. Chúng chẳng lạ gì Việt Cộng có 1001 cách qua mặt chúng. Caravelle, Victoria, Metropole nổ tung giết chết hàng trăm đồng minh Hoa Kỳ, chư hầu và quốc gia là do chất nổ đi qua những trạm kiểm soát lọt vào thành phố. Xe đến cầu Bông, bọn lính giơ súng lên ách lại, hành khách tái mặt. Trang nhủ thầm: đám lính quèn này cũng bày đặt ăn chặn. Hai thằng nhảy lên xe nhấn nháo rồi hích chân cua tay xét đồ. Nhiều hành khách có hàng dưới gầm ghế, rút tiền vào tay chúng. Đến lượt Trang, cô mở túi ra cho chúng xem. Tên lính thấy đồ lót phụ nữ mà kêu xua tay bỏ qua. Về tới An Dương, tất cả hành khách phải xuống xe. Bọn thuế vụ công an nhảy lên tung tác một lúc, hai hành khách bị gọi vào bót. Bọn lâu la tranh thủ kiếm ăn. Một tên lăm lăm đến vỗ vào túi sách của Trang: bà nội, có dấu súng K54 trong này không? Trang cười với hắn: thầy hai đang nghi quá, tội nghiệp em. Đây, em xin biếu thầy cặp thanh hương chính hiệu. Trang lấy hai phong bánh in đưa cho tên công an. Nó nhảy tênh trên tay mà cứ ngỡ lấy nhầm. Hắn đón lấy phong bánh, nó nhăn nhở: cô em điệu quá, lần sau nhớ anh nha. Hắn thanh diện chỉ tay lên ngực: Sung, thiếu úy Sung. Trang mang 4 bánh TNT về đến nhà, người mệt lả. Cô vào buồng giấu trong kẹt rồi chất mấy chiếc ghế hư lên. Bỗng chít chít, cô bọt ra ngoài. Sau lần đó, cô về Củ Chi lấy thuốc dẻo C4 dồn vào các lon sữa, đi vòng qua lộ 2 cắt lên lộ 1. Đến trạm các Hóc Môn, Trang bỏ xe xuống đi bộ. Đến trạm các An Sương, Trang đi xe ôm. Trong chuyến đi lấy thuốc nổ, Trang ra cứ đầu cầu lấy kíp mìn. Thứ này gọn nhẹ và ngụy trang dễ dàng hơn, nhưng đi đường vẫn lên ruột lên gan với bọn công an, cảnh sát nhăn nhản trên trục lộ. Những lần ra căn cứ chuyển vũ khí vào nội thành và nhận chỉ thị đều gian nan như thế. Mỗi bước đi là mỗi thử thách của thần kinh và trí lực, chức năng bút của bầy dã thú. Khi qua khỏi một vòng khác, Trang lại thấy như có những đôi mắt cứu vọ nhìn trong mình. Cô có cảm giác nhiều lần bị mất thăng bằng cơ thể bởi quá xúc động hoặc căng thẳng. May sau, các chuyến đi đều trót lọt êm xuôi. Khi trở lại trường, Trang cũng không để lộ dấu vết gì trên gương mặt. Trong giọng nói, thế bữa hay thực hiện một trận đánh trong nội thành, khâu chuẩn bị vũ khí, phương tiện, xây dựng cơ sở chiếm đến 80%. Trận đánh xảy ra trong mấy phút, thậm chí chỉ mấy giây đồng hồ, nhưng công tác đảm bảo cho nó tốn thời gian và công phu biết chừng nào. Trang đi vào phòng tối, lần đến kẹt dấu thuốc nổ. Cô vừa nhấc nhấc chưa ghế hư lên thì bỗng đột một vật nhám chạm vào chân. Cô a lên, ối và té xuống sàn nhà. Người nhà hoảng hốt choàng dậy, đèn bật sáng. Ai làm gì vậy? Chị Ba nằm mê. Trang đồng cồm đứng dậy bước ra, mặt xanh mét. Rất may là ban đêm nên không ai nhận ra thần sắc của cô. Trang vội nói, không có gì đâu U, con lục mấy quyển sách. Người nhà lại ngủ. Không gian trở lại lờ mờ trong ánh đèn ngủ. Trang ngồi một mình cho chống ngực đánh chậm lại mới trở vào buồng. Cô ngồi nhìn một lát cho quen với bóng tối và để tự chân tĩnh mình. Trang đứng dậy, chít chít. Cô sững người muốn khóc. Từ lúc nhỏ tới giờ, Trang là người sợ chuột nhất nước. Không hiểu cái phản xạ khiếp hãi đó kiến lập từ lúc nào, nhưng nghe thấy chuột là Trang cuống lên, mặt mày tối lại. Có thể bỏ đói, đánh đòn, thậm chí chết, nhưng bắt Trang đụng vào con chuột là chuyện cực hình. Con vật gớm ghiếc, mồm nhọn, râu riêng, hai mắt lồi, cái đuôi nhọn đót đối với Trang khủng khiếp quá. Hồi còn nhỏ đã có lần Trang chết giấc vì đứa bạn nào dám lén bỏ chuột vào túi áo cô. Trang định thần lại, cô quyết định đi vào góc nhà lấy thuốc nổ. Vừa đi vừa độc phải, chuột chỉ là một con vật thôi, điều đáng sợ là nó dơ và hôi hám, chứ nó cắn thì làm sao chết người được. Chỉ chảy máu một lúc, còn giặc Mỹ ngụy chúng đem bom đạn tàn phá đất nước, chúng sẽ giết chết mình, giết chết đồng bào, người thân. Ý nghĩ đó khiến cho Trang can đảm thêm. Cô bậm môi đi vào kẹt nhà lấy thuốc nổ ra. Bọn chuột vẫn chít chít đột tẹt qua lại trong tối, nhưng Trang không còn kinh hoàng nữa. Cấu trúc xong khối thuốc nổ, ngụy trang cẩn thận thì trời đã sang canh. Trang lên giường ngủ tiếp một giấc đến sáng. Những hình ảnh trong chiêm bao lộn xộn chắp nối, có cả con chuột khủng khiếp cắn vào chân, rứt thịt ra từng mảnh. Khi tỉnh dậy, Trang còn sợ hãi, nhưng hiểu mình đã ngủ được một giấc sâu, có thể lấy lại sức khỏe để bước vào giai đoạn quan trọng của trận đánh. Sáng ngày 31 tháng 7 năm 1971, hai cô gái ăn mặc lịch sự đèo nhau đến trước nhà hàng Kim Liên. Hạ tắt máy, tấp Honda vào lề đường. Cả hai thong thả vào quán giải khát nằm trách với mục tiêu một căn nhà. Hạ lấy bóp, mở ra soi mặt, sửa lại mái tóc trong khi Trang nhấp từng ngụm sinh tố. Trông thấy nhiều Honda dựng trước mặt tiền, Trang nói với Hạ, hôm nay có cả bọn tình báo và công an chìm. Hạ tỏ vẻ sốt ruột, sao bọn Mẽo chưa đến? Trang liếc nhìn đồng hồ, đã thấy 8:05, buông giọng trầm tĩnh, chúng sắp tới rồi đó. 5 phút sau, ba chiếc xe Ford đỏ chói từ từ lăn trên lề đường. Trang rút tiền đặt lên bàn, nháy mắt cho Hà đi ra. Hà nổ máy xe Honda, Trang nhẹ nhàng lên yên, bám một tay vào vai Hà. Hà giảm ga, cho xe chạy chậm sát vào chiếc xe Ford, nhanh như cắt. Trang rút các lon bơ giật nụ xoài liệng vào trong xe. Khi trái thứ ba lọt vào chiếc xe đậu cuối, Trang liệng trái cuối cùng vào đám người chùm nhúm bên cạnh với chiếc Honda. Hà đu ca phóng vèo vèo trong tiếng nổ vang rền sau lưng. Đến ngã tư thứ nhất, Hà quạt ngang và chỉ một phút sau đã trộn vào dòng người xe chạy xiết trên đường. Xe cảnh sát gầm rú lao về phía nhà hàng Kim Liên. Bộ dây thép gai cự mã để kéo ra chặn hai đầu đường. Phải vất vả lắm bọn cảnh sát mới giải tỏa được dân chúng xúm đen xúm đỏ xem người Mỹ và quốc gia chết ngổn ngang trên xe dưới đường. Đoạn đường bị thiết quân luật để các nhà chức trách làm việc. Nhiều tay phó nháy của công an và một số phóng viên lọt vào được, chụp liên địa các cảnh tượng trên hiện trường được canh phòng nghiêm ngặt. Vừa lọt vào nhà, Hà liền cởi áo ra và đề nghị với Trang thủ tiêu ngay. Trang bình tĩnh xua tay, không cần làm thế, đem cất kỹ đi, năm sau ta lại mặc để đánh trận khác. Nghe thấy, Hà xếp lại vương vắn cho vào tủ. Cô hiểu Trang tiết kiệm tiền cho tổ chức. Theo nguyên tắc biệt động, sau một trận đánh quần áo phải bỏ, khi đánh trận khác sẽ mặc y phục mới. Mặc dù vậy, Trang nghĩ giữa cái đất Sài Gòn quần áo đủ màu, đủ kiểu làm sao tránh khỏi sự trùng lặp. Và lại, năm sau hoặc nửa năm sau đem bộ quần áo đã sử dụng ra dùng thì địch chắc chắn không phát hiện được. Anh em ở ngoài căn cứ ăn uống kham khổ, sinh hoạt thiếu tốn mọi thứ. Mình ở trong thành, điều kiện khá hơn, nhưng phải tự giác tiết kiệm để đỡ phần nào khó khăn cho cách mạng. Người chiến sĩ biệt động phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. sống trong sạch và nhất là không được sa ngã giữa chốn phồn hoa đô hội. Chàng ra khỏi nhà Hà một quãng thì gặp Tuyết, cô bé hổn hển. Người ta đồn ba Kim Liên Mỹ chết dữ lắm, cảnh sát đang ráo riết truy tìm thủ phạm là hai phụ nữ chạy xe Honda. Chàng nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ với Tuyết. Tuyết đến ba Kim Liên ngay bây giờ, nắm cụ thể kết quả Mỹ chết bao nhiêu, bị thương bao nhiêu, bọn quốc gia cũng vậy, xe cổ bị phá hủy mấy chiếc, dân chúng dư luận thế nào. Tuyết tròn xoay mắt nhìn Trang. Với sáng nay Trang thải lựu đạn à? Trang cười. Biệt đông, Tuyết đi đi, đang cẩn thận, chúng canh phòng cắt lắm đó. Từ giấy trưa trở đi, hình như cả Sài Gòn đã vỡ chuyển. Nơi các tiệm ăn, quán giải khát, phòng trà, chợ búa, bến xe, đâu đâu người ta cũng bàn kháo về việc biệt động tập kích trước nhà hàng Kim Liên. Có người nói chính mắt họ thấy Việt Cộng đi một xe Jeep đến gần bên xe các ông Hoa Kỳ, đồng loạt tương cả rổ lựu đạn vào mấy chiếc xe Ford. Có người kể, nghe ly kỳ hơn, hai cô Đào là bồ của Mỹ đã bí mật cài mìn trong xe. Khi hai người vừa xuống khỏi xe thì có một tay lãng tử chở sẵn chiếc Mazda bốc đi. Về con số địch thương vong thì sự đồn đại càng khác biệt nhau hơn. Người nói 200, người nói 100 hoặc trên 100, ít ai nói dưới 100. Tuyết ra tới nơi, hiện trường trận đánh còn giữ nguyên, không ai được tới gần. Những tên chết và bị thương đã được đem đi, chôn lại xác 3 chiếc xe Ford và 5 chiếc Honda. Căn cứ vào hiện trường, Tuyết xác định con số địch thương vong Mỹ khoảng gần 60 tên, bọn ngụy chủ yếu là tình báo, mật vụ khoảng 15 tên, tổng cộng 70 tên. Tuyết trở về báo với Trang, đầy vẻ phấn khởi, pha chút giật gân, Trang kịp thời ngăn lại. Còn phải điều tra, xác minh lấy con số chính xác, báo về trên. Ngày mai đài của ta loan tin, đồng bào mới chấp nhận. Tụi địch đưa tin láo hoài, dân hết thèm nghe. Nhưng có điều này, Tuyết thấy không, tiêu hao địch rất quan trọng, dẫu vậy, có khi ý nghĩa trận đánh lại cao hơn. Địch bị ăn đòn ngay tại Sài Gòn, nơi mà chúng vẫn huynh hoang là bất khả xâm phạm. Việt Cộng nằm vùng đã bị quốc gia rẫy sạch. Trận đánh thành công này là một cái tát đau đớng vào miệng bọn chiến tranh tâm lý. Chẳng nói đến đó và chợt nhớ lời của tư lệnh Trần Hải Phụng, thủ trưởng quân khu Sài Gòn ra lệnh. Lúc này Mỹ xung thang, diệt được một lính Mỹ có giá trị gấp 10 lần trước đây sẽ góp phần kết thúc nhanh cuộc chiến tranh. Chẳng nghe lòng mình lâng lâng vui sướng và nghĩ tới ngày giải phóng Sài Gòn không xa. Chàng ngồi trước một chồng sách trầm ngâm, trong đó nào toán, lý, hóa, giảng văn, anh văn, địa lý và cả những bài luận văn tẻ ngắt, vô duyên. Không phải chán đời học sinh, nhưng lâu lâu một vài ông giáo sư lại pha vào những luận điệu sặc mùi tâm lý chiến. Với chàng, bằng cấp lúc này chỉ là bình phong, là hỏa mồ để hoạt động. Học hành là để sau này phụng sự cho tổ quốc, nhưng đất nước còn chiến tranh mà nhiệm vụ của chàng thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Trong sự bế tắc chung của đám học sinh, Trang hoàn toàn thanh thản ung dung bởi mục đích học tập của cô đang phục tùng một mục tiêu lớn nào chứ không phải vì mảnh bằng để kiếm cơm sau khi rời ghế nhà trưởng. Cô có một niềm vui riêng, một tư chất riêng mà bao học sinh quanh cô không thể có. Trang kéo quyển toán học xuống, lật xem những con số sâu chuỗi, những công thức cồng kềnh. Đầu cô trống rỗng, cô cúi xuống chống tay vào trán, cắn đuôi bút. Gần khách sạn Caravel của người Pháp có một nhà hàng gì nhỉ? Nhà hàng cao lớn đấy mà. À đúng rồi, nhà hàng Tự Do. Cái tên tuyệt hay. Tự do của chúng là nô lệ của bao nhiêu người. Những kẻ nhân danh tự do lại đi giao nô lệ xuống những cuộc đời khao khát tự do. Có việc gì mà trầm tư vậy cô nàng? Trang giật mình ngẩng lên. Lan Thanh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Chẳng nói chữa. Mình đang nghĩ cách giải bài đạo hàm. Thanh mỉm cười. Làm toán hay nghĩ chuyện đi nổ mìn vô các cha đại hàn như hôm trước. Chàng cũng cười tự thú một cách vụng về nhưng vẫn cố chống chế. Thế các bạn định thôi không học lớp 12 à? Lăn nhau mắt. Dễ ợt, đủ điểm cả đôi. Chỉ lát sau, Lan quay ra làm mặt giận. Chị Trang chê Lan phải không? Hai trận đánh vừa rồi không cho Lan hay? Chàng nói nghiêm chỉnh. Lan là tổ viên, vậy phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Mỗi trận đánh số lượng người tham gia đều phải báo cấp trên. Thủ trưởng đồng ý ai người đó mới được làm nhiệm vụ. Lan thông cảm cho Trang chưa nào? Lan nín thinh. Thành cũng không đưa ra yêu sách nào bởi hiểu tính kiên quyết của người đội trưởng. Dù là bạn bè nhưng Thành ngầm khâm phục bản lĩnh chiến đấu của Trang. Với Thành, Trang vừa là người bạn bình dị thân tình nhưng lại có cái gì đó kỳ diệu xa cách. Được thu nhận và làm tổ viên của tổ biệt động, Thành tự thấy mình vinh dự lắm rồi. Trong trận đánh vào chung cư Đại Hàn, diệt 250 tên, Trang tự điều nghiên mục tiêu và lập phương án. lúc đánh chỉ có Tuyết tham dự hỗ trợ bên ngoài. Trận này chẳng có chủ định thử thách một chiến đấu viên mới ở mức độ thấp hơn Hà. Tuy nhiên, tấm huân chương chiến công hạng nhì cấp trên quyết định tặng cho cả tổ biệt động, còn Trang chỉ được tặng bằng khen, dù cô là người trực tiếp thực hiện khâu cuối cùng đột nhập đặt trái vào chung cư. Im lặng có nghĩa là đồng ý, nhưng Trang cảm thấy tội nghiệp cho Lan, con bé xinh xắn nhất trong đám bạn bè lại nhiệt tình, trung thực, vô tư. Không để bạn thất vọng, Trang quyết định dẹp quyền toán sang một bên và tiến hành cuộc thảo luận một cách nghiêm túc. Lẽ ra Trang phải đi tìm hai bạn, nhưng Thanh và Lan đã đến đây, tụi mình bàn công việc luôn nhé. Hai bạn biết nhà hàng tự do không? Lan nhíu đôi mày Thanh rồi giãn ra. Biết, nhà hàng tự do ở đường tự do. Thanh cười ngặt nghẽo. Nhỏ này thiệt thông minh. Trang cũng cười theo. Đúng đấy, không phải ăn ốc nói mò đâu. Thế chị định rủ tụi em đến đó bao một chầu hay sao mà hỏi? Lan lém lỉnh gây cười. Phải, khao một chầu, nhưng là khao các quan Úc Đại Lợi, Nam Triều Tiên kia. Trang pha trò. Chờ cho Thanh ra phía trước xem chừng trở vào, Trang nói chậm rãi nhưng nhỏ hơn. Tháng rồi không bắt được liên lạc với trên, nhưng Trang quyết định xây điều nghiên và tấn công nhà hàng tự do. Qua nghiên cứu sơ bộ, thế đây là nơi ăn chơi rất phè phỡn của giặc Mỹ, Ngụy lẫn chư hầu. Trong số này có nhiều tên sĩ quan phi công, chúng hàng ngày lái máy bay đi ném bom tàn phá cả hai miền Nam Bắc. Ta phải trừng trị chúng để trả thù cho đồng bào, đồng thời gây tiếng nổ trong thành phố lúc này là rất bức thiết. Cần phải tấn công địch liên tục, phối hợp nhịp nhàng với chiến trường chung của toàn miền, đồng thời hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân thành phố đang dâng lên sôi sục. Cần cho chúng thấy Sài Gòn không phải là thánh địa của những kẻ xâm lược và tay sai bán nước. Ngay chiều nay, Lan cùng đi với Trang đến nhà hàng điều nghiên mục tiêu. Thanh có vẻ buồn, Trang liền trấn an. Thanh sẽ đảm nhiệm một việc khác. Các trận Mỹ Phụng cư xá Đại Hàn vừa qua làm cho địch cảnh giác. Ta không nên bộc lộ lực lượng sớm. Trận đánh sử dụng ít người mà hoàn thành nhiệm vụ mới là thắng lớn. Biệt động là lấy ít đánh nhiều, lấy tinh thắng thô. Có chừng ấy chữ thôi. Trang và Lan lướt qua nhà hàng tự do một lát rồi tấp lên lễ phố, lùi vào tiệm giải khát nhìn sang. Tòa nhà đồ sộ uy nghi, những ô cửa kính choáng lộn, có đèn che màu mè không thua kém gì Caravelle hay Majestic gần đó. Bên trong phát ra tiếng nhạc sập sình kích động, dẫn dắt những điệu nhảy cuồng loạn trác táng. Chỉ màu sắc và âm thanh ấy đã bao hàm một thứ tội ác. Trang để ý thấy khối nhà vững chắc nhưng không cao lắm, chỉ chừng trên 30 mét, bề ngang tổng cấp mấy, những căn nhà mặt đường. Lan đập vào tai Trang. Hình như có lính gác. Đúng, ở đây toàn sức quan cốt nên chúng canh phòng khá cẩn mật. Trang buông câu nói lửng lơ để ước lượng sức nổ hủy diệt ngôi nhà. Cần phải có 100 kg thuốc TNT mới mong chấn động làm sập các tầng lầu. Cô cười tự chế giễu mình viển vông. Sự bóc như mình đào đâu ra một tạ thuốc nổ bây giờ? Không lẽ em vào kho địch tạm ứng? Lan thẳng thốt. Chị Trang cười gì vậy? Bụng ngon ăn lắm sao? Thôi ta về đã. Nói rồi Trang vừa kéo Lan đứng dậy. Khi qua mặt nhà hàng tự do, cả hai người cố đi chậm để quan sát chiều sâu tòa nhà. Trong đó ngoài cầu thang còn có cả thang máy. Trang về nhà, đêm hôm đó nằm trằn trọc mãi tới 12 giờ vẫn không sao ngủ được. Đánh thì được, nhưng làm sao công phá ở mức cao nhất và diệt được số lượng địch đáng kể. Sử dụng mìn hẹn giờ là tất yếu, nhưng khối nổ lớn sẽ đưa vào mục tiêu bằng cách nào? Bên trong ngoắt ngoéo ra sao? Những câu hỏi chưa thể trả lời được cứ xoáy quần trong đầu óc Trang. Nhức đầu quá, Trang trở dậy bật đèn định lấy giấy ra vẽ sơ đồ mục tiêu thì có tiếng gõ cửa. Cô vội lấy khăn che mặt, sẵn sàng đi ra mở cửa. U già nằm trên giường hỏi vọng ra. Ai đó? Trang lẹ miệng. Con đây ạ. Trang mở cửa và nhận lá thư từ tay một phụ nữ sau khi nhận đúng ám hiệu. Chờ cho người khách đi hẳn, Trang chốt cửa, vô bàn mở ra xem. Bộ chỉ huy chỉ đạo đánh mục tiêu đồng chí đang điều nghiên đúng vào dịp bầu cử tổng thống Bù Nhìn. Trang coi lại bức điện mật lệnh một lần nữa, nhập tâm rồi quẹt lửa đốt mảnh giấy. Cô kinh ngạc thực sự, tại sao trên lại biết mình đang điều nghiên nhà hàng tự do. Lần cuối ra căn cứ, chú Hai nói cháu cứ chủ động phát hiện mục tiêu, tiến hành điều nghiên độc lập tác chiến khi thấy thời cơ thuận lợi và điều kiện cho phép, khỏi phải chờ lệnh. Tình hình đang vào Sài Gòn rất khó khăn. Qua phút ngỡ ngàng, Trang xúc động nghĩ tới cấp trên vẫn khắc phục mọi khó khăn, theo dõi và hỗ trợ mình từng bước. Bức mật thư ngắn như một liều thuốc kích thích làm Trang phân chấn quên đi mọi khó khăn vất vả. Cô lặng lẽ đến trinh sát mục tiêu lần thứ ba, vẫn ngôi nhà cao lớn choán hết tầm mắt cô. Trông nó lầm lì, đầu óc cô vẫn còn bí rỉ chưa tìm ra cách đánh nào tối ưu. Trong nỗi lo lắng, trận đánh nhà hàng Mỹ Phụng, nơi tiêu khiển của bọn sĩ quan hippie mà tổ biệt động của cô thực hiện cách đây không lâu lại hiện lên. Chẳng nhớ trước trận đánh mạo hiểm đó, những cánh tay giơ lên thể hiện quyết tâm sắt đá và sau đó là thành công. 40 sĩ quan ác ôn đền tội trong một cuộc tiệc linh đình. Chẳng thở vào, thì có trận đánh nào là không khó khăn, không nguy hiểm chết người đâu, thế mà mình và đồng đội vẫn vượt qua. Chẳng điểm lại số thuốc nổ và kíp hẹn giờ, thấy có thể cấu trúc thành hai khối, mỗi khối tối đa nặng 7 kg. Tất cả vẫn giấu trong buồng nhưng đã được đổi chỗ nhiều lần vì Chẳng không ưng ý. Sau khi vào kiểm tra lại lần nữa, Chẳng đi thẳng tới nhà Thanh để bàn tính cách đánh. Nhưng khi đến trước nhà nhìn vào thấy bên trong khách khứa đông, Chẳng quay trở ra. Về tới nhà chưa kịp làm gì thì Chẳng nhận được mật lệnh di chuyển ngay chỗ ở. Chẳng sửng sốt, lộ rồi Chẳng. Trời ơi, lúc này mà chuyển chỗ thì còn làm ăn gì được. Lệnh đâu mà ác quá. Nhưng dù sao, lệnh vẫn là lệnh, phải chấp hành vô điều kiện. Rồi Chẳng lại nghĩ, sắp bầu cử tổng thống, chúng tăng cường hành quân cảnh sát đây. Chẳng nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra đi. Thấy thế, U già cản lại. Con đi đâu vậy? Mấy đứa em cũng ngạc nhiên. Sao cô ba không ở đây với tụi em? Giọng Chẳng nghèn nghẹn. Con về thăm ma ít ngày rồi con xuống, U đừng buồn. Chẳng quay sang mấy đứa nhỏ. Cô ba đi nha. Chẳng đến một cơ sở nằm sâu trong xóm lao động, cách xa mục tiêu hơn căn nhà cũ. Sau khi ổn định chỗ ở, Chẳng móc ráp với một cơ sở khác, chuyển thuốc C4 về thay cho TNT, bởi chỉ có thuốc nổ mạnh hơn mới giảm được khối lượng công cành, thuận lợi cho phương án thứ hai, đánh trực tiếp vào lầu 1 nơi địch tập trung ăn uống nhảy nhót. Lan cung cấp một chi tiết quan trọng. Bọn Mỹ thường tới đây vào lúc 17 giờ và dẫn theo gái nhảy, lúc đó ta có thể đi lẫn vào. Phương án chiến đấu được bổ sung. Chẳng kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch và thiết bị nổ lần cuối rồi đến nhà Thanh. Thanh đang bận rộn với bộ y phục mốt mới, thấy Chẳng vào và cô dừng tay, cười ngượng nghịu. Chẳng đáp lại bằng nụ cười khích lệ trìu mến. Thanh đã chỉnh tề quần phăng màu sữa với áo sơ mi màu vàng trông rất duyên dáng. Chẳng thay chiếc áo dài trắng bằng sơ mi cộc tay màu xanh da trời khiến Thanh phải suýt xoa. Chút xíu nữa, Thanh không nhận ra chị Trang đó. Cả hai người ra đường đón xe buýt đến đường tự do. Dọc đường những pano khẩu hiệu quảng cáo trùng ven cho ngày bầu cử tổng thống ngụy quyền sắp đến. Đây là cuộc độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu vì phe đối lập không có ai ra tranh cử, nên hóa ra một trò hề quá lố khiến cử tri muốn đẩy chay. Cả tháng nay, Chẳng cũng nhức óc với cái loa phóng thanh ra rả tuyên truyền bầu cử. Những liên danh này liên danh nọ, tiểu sử Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương, báo chí thì om sòm ca tụng chửi bới, kêu la cái không khí quá ư bắt nháo, đáng ghét đó càng thôi thúc Chẳng hành động. Tới gần hạ nghị viện, Chẳng và Thanh xuống xe đi bách bộ. Chiếc túi sách du lịch nhỏ nhắn nhưng trì nặng trên tay khiến cô phải gồng mình giữ vẻ tự nhiên dáng đi. Khi tới trước nhà hàng, hai cô bước thật chậm, mắt mơ màng như đang tìm ai. Một chiếc xe Ford sang trọng chờ tới, tiếp theo là hai chiếc xe dép. Bọn sĩ quan xuống xe dắt bộ bịch đi vào nhà hàng. Chẳng đi sau Thanh chừng 5 mét và cùng tháp tùng với đám sĩ quan đi vào luôn. Một viên sĩ quan ngụy trung điển trai tới bên Thanh mỉm cười lịch sự. Rất hân hạnh được làm quen với cô, chúng ta cùng vào chứ? Thanh gật đầu cười duyên với hắn và liếc nhìn thấy Chẳng đang ngồi ở phía trong. Thanh bước vào chủ động kiếm chỗ ngồi, kéo theo gã sĩ quan si tình. Y biểu lộ sự hân hoan bằng nụ cười hơi thồn và sốt sắng gọi đồ nhậu với bia. Gã thanh niên xoẹt bia, mở chai búp búp, rót ra hai ly cối sủn bọt. Tiếng nhạc sập sình từ các loa cộng hưởng tạo thành một âm thanh giật dội. Ánh đèn nhiều màu chảy búa rua trên sàn nhảy, trần nhà, vách tường. Bọn sĩ quan ngụy với mèo lên lầu trên. Trong ánh đèn mờ ảo, Chẳng nhìn thấy rõ vẻ sốt ruột của Thanh. Cô chở bộ liên tiếp và nhìn người đội trưởng với ánh mắt cầu cứu. Chẳng nghiêm nét mặt như ra lệnh cho Thanh hay bình tĩnh. Các kíp nổ axit nằm trong khối thuốc nổ đã được bóp với thời gian phát hỏa sau 1 giờ. Chẳng nhìn đồng hồ nhầm tính từ khi xuất phát đến lúc này đã hơn nửa giờ, có nghĩa là còn non nửa giờ nữa. Theo quy định, chỉ được ngồi trong nhà hàng tối đa là 20 phút. Nhìn ly cacao đã vơi quá nửa, cô dùng chân đẩy túi sách vào giữa gầm bàn. Chiếc túi màu nâu lẫn vào trong bóng tối. Chẳng lấy bóp rút tiền đặt trên bàn rồi nhăn nhó đến bên Thanh. Về tới bồ, mình đau bụng quá. Cái sĩ quan sửng sốt, xong muốn giữ Thanh lại. Từ nãy hắn đã năn nỉ Thanh đang nhảy nhưng Thanh trì hoãn chờ sự xử trí của Chẳng. giờ thì không thể cù cư được nữa, Thanh khẩn khoản. Anh ngồi đây, em đưa nhỏ bạn ra xích lô chút xíu là vô với anh liền hả? Vừa nói, Thanh vừa đứng dậy, lưng ly bia kề vào miệng hắn. Hắn sung sướng nhắm tít mắt lại, nốc bụt hơi cả ly. Thanh dìu Trăng đi ra, khiến hắn nhìn theo hau háu, lòng hân hoan chờ người đẹp trở lại. Ra khỏi nhà hàng một quãng, anh chừng khuất tầm mắt tên sĩ quan. Thanh với xích lô rồi cả hai nhảy lên, Trăng nói nhanh ra phía sau. Ông đạp gấp gấp đưa cô này vô nhà thương Sài Gòn, cô bị cảm nặng. Chiếc xích lô phóng đi vù vù, Trăng hỏi nhỏ bạn. Liệu nó có phát hiện được túi sách không? Chị Trăng yên tâm, khi ngồi trước bên nó, Thanh đã đẩy chiếc túi vào giữa gầm bàn. Thanh thử ngồi bình thường, chân không đụng tới. Hôm nào đương nhiên Thanh đã lưu ý kỹ lưỡng chi tiết này. Đã đến bùng binh chợ bến thành, Thanh bảo xích lô dừng lại và mở bóp lấy tiền đưa cho anh ta. Cả hai người xuống xe bước nhanh lên vỉa hè. Anh xích lô chưa cua hết vòng tròn quanh bùng binh thì mặt đường bỗng rung lên, liền đó hai tiếng nổ vang rền rộ ra. Người đi đường sừng sốt ngừng lại trong khi những chiếc xe cảnh sát vừa phóng vừa đuối còi ếch ngòi cả phố xá, làm cho đường phố càng thêm nhao nhác náo loạn. Thanh và Trang chào cho nhau niềm vui bằng ánh mắt, rồi cả hai cùng lên xe lam xuôi về hướng quận 5. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1971, các nhật báo xuất bản tại Sài Gòn chạy nhiều hàng tiết giật gân, ồn ào vì sự kiện biệt động tấn công nhà hàng Tự Do. Các báo Điện Tín, Tin Sáng, Trắng Đen, Sóng Thần, Dân Tộc còn đăng ảnh ngôi nhà chìm dưới cuộn khói bốc cao, cảnh đặc tả sắc giặc nằm trên băng ca, cảnh xe cứu hỏa phun vòi rồng dập đám cháy. Báo Tranh Luận với dòng tít cố tình gây ấn tượng mạnh, trận đánh lớn nhất kể từ sau Tết Mậu Thân, thất bại cay đắng lần này địch không thể che giấu được. Tuy nhiên, hầu như các báo đều xén bớt con số thương vong. Ngay chiều hôm ấy, cơ sở xác minh báo cho Trang biết 90 tên chết và bị thương, trong đó hàng chục tên Mỹ, chứ không phải 5, 7 tên hay 10 mấy tên như báo chí đưa tin. Sau bản báo công xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Thu Trang được Bộ Tư lệnh Miền cử vào đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đi thăm miền Bắc và các nước xã hội chủ nghĩa. Từ những bước đường đầy gian khổ, Thu Trang đến với miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong tình thương yêu của nhân dân, của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Những ngày ở thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, Trang xúc động nhất là được thăm nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác Hồ. Trước những kỷ vật thiêng liêng, Trang không kìm nổi nước mắt vì nghĩ mình không kịp gặp vị cha già kính yêu của toàn dân tộc. Từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội, bước lên máy bay, Trang nhớ Sài Gòn da diết, nơi đã in đậm dấu chân cô và những đồng đội thân thương, những dấu chân làm nên những chiến thắng, những dấu chân thầm lặng nâng Trang lên tầm cao mơ ước tự hào. Trang thầm gọi những cái tên thân yêu: Thanh, Lan, Hà, Tuyết. Các bạn ơi, hãy chia sẻ niềm vui rực rỡ với Trang trong giờ phút Trang chứa xúc động này. Thành phố được giải phóng, Thu Trang ở lại Sài Gòn trong đoàn quân chiến thắng. Cô lại đi trên những dấu chân mình năm trước, gặp lại bạn bè, người thân trong niềm cảm động sâu xa. Những cô bạn hồn nhiên trong trắng, chân thành từng vui buồn với Trang trong những ngày chiến đấu này là những cán bộ sôi nổi, nhiệt tình, sung hết mình với chế độ mới. Bên cạnh những bạn bè thân thương, Thu Trang đã có người bạn đời yêu quý. Đó là anh hùng quân đội Nguyễn Văn Phùng, được tuyên dương anh hùng năm 1972, trước Thu Trang 4 năm. Hai vợ chồng đều là anh hùng, thật hạnh phúc và hiếm có. Hạnh phúc lứa đôi chăn hòa trong hạnh phúc chung của đất nước. Người anh hùng không dừng lại ở những chiến công của một thời oanh liệt, mà nghĩ mình phải tiếp tục bồi bổ thêm kiến thức để phục vụ Tổ quốc được nhiều hơn. Trang và Phùng trở lại trường học văn hóa. Được hỏi, chỉ thấy sao trước nhiệm vụ mới và việc ôn tập đi học lại sau 10 năm, Thu Trang nở nụ cười hiền hậu trả lời. Thì rất phấn khởi chứ sao, bây giờ đâu phải như trước, chỉ đơn thuần việc đánh giặc. Quân hay dân gì cũng phải có trình độ văn hóa để tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại với thực sự cống hiến được nhiều cho Tổ quốc. Trang bỏ học lâu rồi, nay chạy theo thấy đuối nhưng cũng đáng hết sức. Câu trả lời giản dị nhưng trong đó sự phi thường. Dám từ bỏ cuộc đời học sinh lúc 16 tuổi để đi theo cách mạng, cầm súng chiến đấu suốt mười mấy năm là chuyện không phải nữ sinh nào cũng làm được. Với những bạn trẻ đến tuổi lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trang chân thành tâm sự. Theo tôi, và quân đội không phải là bỏ học mà là chuyển sang một trường học khác lớn hơn. Có thể nói quân đội là một trường đại học, ở đó đào tạo những kiến thức của cuộc sống, nhất là rèn luyện tính tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức cao nhất cho thanh niên. Trong môi trường này, thanh niên có một lối sống lành mạnh, cống hiến được rất nhiều và chắc chắn cánh cửa tương lai sẽ mở rộng sau 3 năm làm tròn nghĩa vụ cao quý. Riêng với bản thân tôi, Đảng và quân đội đã giải phóng cho tôi khỏi cuộc sống tầm thường. Tôi tự nghĩ nếu không tham gia cách mạng thì giờ phút này chắc tôi cũng chỉ quẩn quanh nơi xó bếp góc nhà, chẳng biết gì hơn và cũng chẳng đóng góp được gì hơn cho tổ quốc. Nối tiếp vào những chiến công vang dội là làm việc và học tập, đó là phẩm chất của người anh hùng. Ngày nay đến công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Mê Linh, chúng ta bắt gặp bà phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Trang. Chị luôn bận rộn với công việc mặc dù đã ở tuổi chi thiên mệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 3, tập cuối của cuốn truyện ký mang tựa đề Biệt động thành Sài Gòn, những trận đánh vang dội, qua giọng đọc của Thanh Bình.